đến từ Phá Vỡ Mệnh Lâu, không phải là bình thường giang hồ tổ chức, mà là tổ chức sát thủ. Tổ chức sát thủ Thiên Lang Quan ở vào Thanh Châu Tây Bắc, láng giềng Lưu Tích Sơn. Bởi vì địa thế đặc thù lại mấu chốt, một khi có địch nhân đạp phá Lưu Tích Sơn, Thiên Lang Quan liền là duy ba có thể tiến quân thần tốc Long Uyên Đạo cửa ải. Là lấy, hơn 400 năm bên trong, đều có trọng binh đóng giữ, dù trấn thủ biên cương tướng lĩnh, khi thì thay đổi, nhưng không có chỗ nào mà không phải là quân bên trong cường tướng. Nói là cửa ải, kỳ thực cũng là một tòa thành lớn. Hắn rộng lớn chỗ mấy không dưới Thanh Châu Thành, 400 năm tới quân dân sinh sôi, nhân khẩu rất là không ít, càng bởi vì láng giềng bên ngoài cảnh, không chiến sự thời điểm, nhất là phồn hoa. Đương nhiên, lại không chiến sự, quan ngoại ma sát cũng là không ít. Thiết Huyết Lâu, cao 9 tầng, vẹn vẹn thấp hơn tháp canh cùng tường thành, là Thiên Lang Quan thứ nhất cao lầu. Bịch bịch, một con linh ưng từ 7 tầng bay ra. Không lớn gian phòng bên trong, ba cái khí tức trầm ngưng thanh niên thần sắc khác nhau, đều nhìn xem phía trước cửa sổ ra đứng chắp tay Quý công tử. Thôi Mệnh Lâu, thất bại. Tiêu Thanh Phong thần sắc bình thản. Thôi Mệnh Lâu giết người, thất bại là thường có, công tử không cần chú ý. Một mặt sắc đen nhánh thanh niên nói. Nào có cái gì chú ý? Tiêu Thanh Phong yên lặng cười một tiếng. Kỳ Thôi Mệnh Lâu cũng không mấy cái thứ tốt, chết nhiều mấy cái, lại có cái gì ảnh hưởng, tạ hữu bọn hắn đón lấy cái này mua bán, liền phải muốn làm thành. Phồn hoa phố xá sầm út chỗ, có một ở giữa sinh ý quạnh kêu ít rượu quán, chỉ nhìn kia ố vàng tự kỳ, liền có thể biết nơi đây quán rượu đã mở rất nhiều năm. Nhân viên phục vụ uể oải phơi nắng, trong tiệm tổng cộng cũng liền ba người, ngoại trừ hắn cùng trưởng quỷ, cũng chỉ có một trăng, đều rơi xong gần một nửa lão giả. Hô, đột nhiên, có gió lạnh thổi đến, tiểu nhị lập tức rùng mình một cái, chỉ cảm thấy lông tơ đều dựng lên, thẳng tựa như một nháy mắt rét đậm giáng lâm. Một cái giật mình, liền mở mắt ra, mới nhìn đến chẳng biết lúc nào, trước hiệu tới cái thân mang áo choàng người áo đen, không thấy ngũ quan, không biết nam nữ già trẻ. Chỉ bên hông có một ngụm liền võ trường kiếm. Khách nhân mời vào bên trong. Tiểu nhị một cái giật mình, đứng dậy nghênh đón. Bất quá, cái này khách nhân rất là cổ quái, mặc cho hắn chỗ 10 câu, cũng không về nửa chữ, lại không có ngồi xuống, mà là đi thẳng tới hậu viện. Khách quan, tiểu nhị vừa muốn ngăn lại, liền cảm giác trong lòng phát lạnh, theo bản năng lui ra phía sau một bước. Bằng hữu từ nơi đâu đến? Án sau đài, hơi có chút phúc hậu trưởng quỷ nhìn về phía người áo choàng. Ta hậu viện này, chỉ chiêu đãi bằng hữu. Cái này trưởng quỷ tuổi tác tựa hồ rất là không nhỏ, hoa râm tóc rối bời dưới, hai mắt hơi có đục ngầu. Hắn nhìn từ trên xuống dưới người tới, trong lòng cũng có chút giật mình. Thế mà không có cảm giác được nửa điểm khí tức, tựa như kia áo choàng chỉ là một kiện áo choàng, hắn bên trong cũng không người. Người áo choàng chậm rãi quay người, không nói một lời, chỉ gõ nhẹ mặt bàn hai lần, lưu lại chữ viết. Tiểu nhị kia nhìn lại, trong lòng lập tức buông lỏng. Đòi nợ ác quỷ, đòi mạng sát thần. Thấy trên mặt bàn chữ viết, trưởng quỷ không để lại dấu vết nhẹ gật đầu, tiểu nhị hiểu rõ, lúc này mới dẫn người áo choàng đi hướng hậu viện. Người này rất nguy hiểm. Trưởng quỷ khẽ lắc đầu, quả thực không nhớ tới đây là cái nào đường cao thủ. Hắn nhìn thoáng qua nơi hẻo lánh bên trong chậm rãi uống rượu lão giả kia không nhanh không chậm uống xong cuối cùng một chén rượu, chậm rãi từ từ đứng dậy, cũng đi hướng hậu viện. Gặp đây, trưởng quỷ trong lòng mới là buông lỏng. Võ nhiều phạm cấm, học được võ công, liền không muốn lại đi trồng trọt, đốn củi, cũng không cam chịu tại nghênh đón mang đến, bán mình làm nô, càng không đầu đường mãi nghệ, làm người trong nhà hộ viện. Tự nhiên, đi đến vớt thiên môn đường đi, cũng liền chỗ nào cũng có. Thôi Mệnh Lâu, liền là như thế một tổ chức, hắn bên trong ngư long hỗn tạp, phần lớn là không muốn dấn thân vào môn phiệt triều đình, nhưng lại không an vô hiện trạng người tập võ, càng không ít không dung tại giang hồ triều đình người tăng quỷ ghét hạng người. Đó là cái lỏng lẻo mà khổng lồ tổ chức. Hắn lỏng lẻo ở chỗ, Thôi Mệnh Lâu căn bản không có trụ sở, càng sẽ không đi ước thúc lâu bên trong sát thủ, hắn khổng lồ lại tại tại, nó cũng không cửa hạm. Chỉ cần biết Thôi Mệnh Lâu bất luận cái gì một chỗ cứ điểm, liền có thể gia nhập hắn bên trong, xác nhận các loại nhiệm vụ, kiếm lấy tiền bạc, thậm chí là đan dược, võ công. Chỗ này lão tử quán, liền là Thôi Mệnh Lâu cứ điểm một trong, một đường phố chia cách, nơi nào đó cao lầu gian phòng bên trong, Dương Ngục ngồi xếp bằng, ngưng thần tại trấn tà ấn phía trên. Cảm ứng đến từ hoạt tử nhân chứng kiến hết thảy. Đó là cái cực kỳ mới lạ thể nghiệm. Không phải thông qua hoạt tử nhân thị giác nhìn thấy cái gì, càng giống là chính hắn phụ thân trên đó, dùng khác một thân thể đi cất bước thiên hạ. Thậm chí, có thể mượn nhờ cổ này không chết không sống chi thân, ăn, cất bước, thi triển võ công. Đương nhiên, không cách nào rời đi hắn quá xa, đây là không may. Lấy Dương Ngục trên đường nếm thử, khoảng cách này, là lấy trấn tà ấn làm trung tâm, 333 trượng, đây là cực hạn. Một khi vượt qua khoảng cách này, Hoặc Tử Nhân liền sẽ mất đi khống chế, như ngủ đông rắn đồng dạng, rơi vào trạng thái ngủ say, cho đến chết đi. Hoặc Tử Nhân cũng là cần duy trì. Bất quá, ăn đồ vật cũng không phải là bình thường ngũ cốc, không có gì ngoài trấn tà ấn trên tích xúc sát khí bên ngoài, Dương Ngục trước mắt phát hiện, chỉ có đan dược. Hoặc Tử Nhân cứng ngắc nội tạng khí quan, sớm không cách nào tiêu hóa bình thường đồ ăn, chỉ có vào miệng tan đi đan dược, có thể duy trì hắn hoạt động. Thôi mệnh lâu, Dương Ngục tâm thần trầm ngưng, hơn phân nửa tinh thần trải qua trấn tà ấn chưởng khống Hoặc Tử Nhân tiến vào thôi mệnh lâu cứ điểm, non nửa tinh thần đặt ở tự thân, cảnh giới lấy khả năng nguy hiểm. Lão tử quán hậu viện cũng không lớn lắm, mấy gian sơn phòng bên ngoài liền là vài cọng lá cây ố vàng kê già. Khách nhân là lần đầu tiên đến, nhưng cần tiểu nhân dẫn đạo. Kê già trước, tiểu nhị thử thăm dò hỏi dẫn đường. Khàn khàn âm trầm thanh âm từ áo choàng hạ truyền ra, tiểu nhị rùng mình một cái, vốn định muốn bạc liền không nói ra miệng, mắng thầm mở ra thầm nghĩ, từ rễ cây đến dưới đất, đây là một đầu cực kỳ bí ẩn địa đạo. Hắn bên trong có lẻ tẻ bó đuốc, không dài địa đạo về sau có một mảnh đất trống, cùng loại với lục phiến môn tập hung phòng, thông hướng nơi đây địa đạo rất nhiều, tính đến hắn tới đầu này, thế mà chừng 9 đầu, 10 cái hoặc là dịch dung cải trang, hoặc là che mặt ẩn tàng sát thủ, lẫn nhau giữ một khoảng cách, đánh giá treo ở chính bên trong tấm bảng gỗ bên trên, cùng loại lệnh truy nã giống như đồ vật. Đến nơi đây, tiểu nhị tự nhiên quay người rời đi. Dương Ngục trong lòng hơi động, điều khiển Hoặc Tử Nhân tới gần, nhìn về phía kia từng khối tấm bảng gỗ, không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này toàn bộ đều là nhiệm vụ ám sát. Nhiều như vậy, Dương Ngục hơi có chút kinh ngạc. Tấm bảng gỗ không nhỏ, mỗi một khối trên đều dán ít thì mười mấy, nhiều thì mấy chục ám sát thiếp mời, mà dạng này tấm bảng gỗ, căn này địa động chừng 13 khối nhiều. Chủng loại cũng rất nhiều, mục tiêu cũng rất nhiều. Không có gì ngoài thường gặp nhiệm vụ ám sát bên ngoài, còn có hộ vệ, điều tra tình báo, trộm cắp loại hình nhiệm vụ. Ban thưởng cũng phi thường phức tạp, tiền bạc, binh khí, đan dược, võ công, thậm chí còn có mỹ nữ. Không bao lâu, Dương Ngục liền thấy mình nhiệm vụ ám sát. Tam phẩm tiền nhiệm vụ, lục phiến môn đồng chương bộ đầu Dương Ngục. Người này cực kỳ hung tàn, từng có Dương Chặt Đầu danh xưng, đao pháp lăng lệ, tiện thuật kinh người. Một ngụm tứ tượng cung dưới, từng giết qua Trường Lưu Tam Đại Khấu, không phải bốn quan võ giả không thể tiếp. Thận chi, đề nghị, am hiệu ẩn nấp, khổ luyện cao thủ, dùng độc cao thủ, ám sát cao thủ. Ban thưởng, hoàng kim 1.200 lượng, bạch ngân 3.000 lượng. Trung thừa võ công 2 môn, ít khí tán, bổ huyết đan các 300 viên, nhiệm vụ hoàn thành, cố chủ chỗ còn có khác đáp tạ. Nhìn xem ám sát nhiệm vụ của mình, Dương Ngục trong lòng cổ quái. Có liên quan tới hắn nhiệm vụ, thế mà không chỉ một, không có gì ngoài cái này ban thưởng rất nhiều nhất dày bên ngoài, ngoài ra còn có 3 tấm truy sát thiếp. Bất quá, lấy cái này một trương, mới nhất, tự hồ hạ đạt không lâu, cấp bậc, cũng tối cao. Thôi mệnh lâu nhiệm vụ phẩm giai, lấy một thấp nhất, tam phẩm bên trên, đã không tính thấp. Thanh Châu mấy đại tông môn nhân vật cấp bậc trưởng lão, không ít đều tại nhị phẩm lắc lư đâu. Trên thực tế, cái này tấm bảng gỗ bên trên, tối cao nhiệm vụ cũng mới tứ phẩm bên trên. Vị bằng hữu này, cũng để mắt tới người này. Tựa như nắm vuốt cuốn họng phát ra bén nhọn thanh âm vang lên, một cái sắc mặt khô héo mất tự nhiên, rõ ràng dịch dung qua gầy yếu trung niên đi tới gần. Dương Ngục lặng lẽ đảo qua. Làm sao? Cho không ít, đáng tiếc, nhiệm vụ này tính không ra, bằng hữu nghĩ đến không biết, người này, tại trước đây không lâu. Từng hiệp trợ Từ Văn Kỷ, đánh chết Trường Lưu Đại Khấu, Ký Long Sơn. Một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng. Người này lời còn chưa dứt, địa động bên trong những người khác, cũng đều bị hấp dẫn lực chú ý, hoặc là kinh ngạc, hoặc là nghi hoặc. Người này đánh chết Ký Long Sơn, Dương Chặt Đầu, chỉ là đồng chương bộ đầu, làm sao có thể. Ký Long Sơn dù giữa đường xuất gia, chỉ có một môn thượng thừa võ học Xích Long Chân Cương, nhưng hắn đến cùng là thay máu 13 lần, trúc cơ năm cửa đại cao thủ. Cái này Dương Ngục là cái nào? Cả đám kinh ngạc nghị luận, một lần nữa xem kỹ lên kia trương ám sát thiếp đến. Cũng có người âm thầm nhéo một cái mồ hôi lạnh, đây là có tâm đón lấy nhiệm vụ này sát thủ. Dư quan đạo qua vẻ mặt của mọi người, Dương Ngục trong lòng cổ quái. Dù sớm biết cái này thôi mệnh lâu lỏng lẻo, lại không nghĩ rằng vậy, mà như thế lỏng lẻo, nhiệm vụ ban xuống, thế mà ngay cả tình báo mới nhất đều chưa từng chia sẻ xuống dưới. Trách không được kia hai cái xuẩn tài sẽ đi chịu chết. Lâu bên trong nhiệm vụ, càng ngày càng lừa gạt chuyện. Người này có thể giết đến Ký Long Sơn, chỉ sợ cho dù không phải năm cử chuẩn tông sư, chỉ sợ cũng kém chi không nhiều lắm. Nhân vật như vậy, thế mà định là tam phẩm bên trên. Một dáng người khôi ngô khổ luyện cao thủ vỗ bàn đứng dậy, rất là nổi nóng. Hắn suýt nữa liền đón lấy nhiệm vụ này. Người này định là tam phẩm bên trên, hoàn toàn chính xác có sai lầm chuẩn xác. Địa đạo bên trong, truyền đến già nua thanh âm. Dương Ngục trong lòng hơi động. Thanh âm này truyền đến trong nháy mắt, địa động bên trong liền yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người đều ngậm miệng lại, gọi là trách móc đại hán càng là sắc mặt trắng nhợt, cái trán thế mà chảy ra mồ hôi lạnh đến. Ngài, ngài đến làm sao, có sát thủ hô hấp dồn dập, kia là cái lão răng đều nhanh rơi sạch lão đầu tử, dáng người gầy yếu tựa như một trận gió liền có thể thổi chạy, như thế nào nhìn, đều không có nửa điểm uy hiếp. Lão gia hỏa này, Dương Ngục nhận ra lão giả này, liền là trước đó trong tử quán lão gia hỏa, hoặc tử nhân ngũ giác sơ cứng, kém xa tích tắp hắn tới linh mẫn, đến mức hắn cũng không phát hiện lão giả này lại là cái đại cao thủ. Trên thực tế, dù là khoảng cách gần nhìn lại, lấy hoặc tử nhân thị lực, cũng vô pháp nhìn ra cái gì đến. Bất quá, từ rất nhiều sát thủ thần sắc biến hóa bên trong, hắn đoán được thân phận của người này. Thôi Mệnh Lâu, Thanh Châu người chủ trì, Triệu Không Giết. Người này, cực kỳ thần bí đến, dù cũng tại lục phiến môn tập hung trên bảng, nhưng có liên quan tới người này tin tức, lại cơ hồ không có cái gì. Chỉ biết là người này võ công cực cao, phóng tầm mắt Thanh Châu, cũng phía trước 10 phần liệt. Bây giờ nhìn đến, chỉ sợ không thua Phương Kỳ Đạo. Trong lúc rảnh rỗi, ra uống chén rượu, lão giả chậm rãi từ từ đi tới, khẽ lắc đầu. Không nói người này có thể hiệp trợ người khác đánh giết Ký Long Sơn, vẹn vẹn là có thể bắn giết Tam Đại Khấu Thượng Thừa Tiện Thuật, định là tứ phẩm, cũng là phải. Triệu lão nói đúng lắm. Bốn phương thông suốt địa đạo bên trong, truyền đến đáp lại, một bóng người quỷ mị giống như thoang ra, không người nói. Là thuộc hạ tình báo không rõ. Đem cái này nhiệm vụ đánh về, một lần nữa xác định đẳng cấp, thông tri cố chủ, để hắn bổ sung ban thưởng, như bổ không lên, cái này nhiệm vụ, không cần tái phát. Lão giả nhàn nhạt nói. Không người người kia liên tục không ngừng gật đầu, kéo xuống ám sát thiếp, quay người liền xông vào hắn bên trong một đầu địa đạo bên trong. Chư vị bận biểu, không cần để ý lão phu. Nhìn lướt qua nơm nớp lo sợ chúng giết người, lão giả khẽ mỉm cười, cũng không để ý tới những người khác, nhìn về phía áo tràng gia thân hoặc tử nhân. Tâm sự, hắn nhận ra ta. Không đúng, hắn nhận ra Phương Kỳ Đạo. Nhạy cảm phát hiện lão giả này ngự khí biến hóa, Dương Ngục trong lòng hơi động, liền không có cự tuyệt, gật gật đầu, khàn khàn nói. Được. Hoặc tử nhân tạng phụ sơ cứng, phát âm cực kỳ tối nghĩa. Lão giả khẽ nhíu mày, vẫn là quay người, mang theo Dương Ngục đi vào một gian mật thất bên trong. Mật thất bên trong, ánh đèn càng ảm. Lão giả tiện tay bại xuống, khép lại cửa đá, mới cười một tiếng. Lão phu lần này xuất quan, người biết không có mấy cái. Tề huynh thế mà nhanh như vậy liền tìm được, điều này không khỏi làm lão phu càng phát ra hiếu kỳ xuất thân của ngươi. Hắn quả nhiên nhận ra Phương Kỳ Đạo. Bất quá, cũng không biết Phương Kỳ Đạo thân phận chân chính. Nghe được lời này, Dương Ngục trong lòng cảm giác nặng nề, khàn khàn mở miệng. Có gì sơ hở? Tề huynh lần này cải trang quả thực tinh diệu, lão phu đều suýt nữa không có nhận ra. Đáng tiếc, ngươi dù sự khí tức, thanh âm, nhưng mùi che giấu, vẫn chưa đến nơi đến chốn. Triệu Vô Sắc cười nhạt một cái nói. U Linh Sơn Trang sớm biến mất, thế nhưng là cùng Tề huynh có quan hệ. Không quan hệ. Dương Ngục lãnh đạm đáp lại, tâm tư thì tại nhanh chóng chuyển động. Lão gia hỏa này võ công chỉ sợ không dưới lúc toàn thịnh Phương Kỳ Đạo. Nếu là bị hắn nhìn ra cái gì, cổ này hoặc tử nhân chỉ sợ liền muốn cắm. Thật sao? Triệu Vô Sắc hiển nhiên không tin, không có quá nhiều dây dưa vấn đề này, hỏi. Tề huynh này đến, lại vì cái gì chuyện gì? Vì sao buông tha chúng ta thường gặp cứ điểm, ngàn dặm xa xôi tới đây? Đục ngầu ánh mắt, hiện lên lăng lệ, nhìn kỹ. Võ công của hắn đặc thù, cực ít nhìn lầm, nhưng trước đó, lại suýt nữa không nhận ra người này, cái này, cũng có chút cổ quái. Đuổi một người mà đến, đáng tiếc mất tung ảnh. Nghĩ đến đây chỗ có quý lâu cứ điểm, cho nên tới đây thử thời vận. Dương Ngục tận lực bắt chước Phương Kỳ Đạo ngự khí, lạnh lùng nói. Lấy Tề huynh thân thủ, cũng có không đuổi kịp người. Triệu Vô Sắc hơi kinh ngạc, hiếu kỳ nói. Người này là ai? Một hạng người vô danh. Dương Ngục tâm tư thay đổi thật nhanh, hữu tâm nhờ vào đó lâu tìm kiếm lão gia tử. Thôi Mệnh Lâu tình báo chưa hẳn so ra, mà vượt lục phiến môn, cẩm y vệ, bất quá những này tổ chức ngầm, thường thường có khác không giống bình thường con đường. Cùng Liên Sinh giáo có quan hệ. Triệu Vô Sắc sắc mặt lạnh lùng, hứng thú không có hơn phân nữa, khá là mất hứng mà hỏi. Tề huynh luôn luôn muốn ra những này nan đề, lần trước treo thưởng Ngụy Chính Tiên, lần này lại muốn trêu chọc Liên Sinh giáo. Cái này mua bán không làm được, chỉ ít ta cái này không làm được. Đây là quy củ. Trên đời này có đủ loại quy củ, minh ám, bất thành văn, chỗ nào cũng có. Mà càng là thân cư cao vị, càng là vớt thiên môn, liền càng phải thủ quy củ. Tổ chức sát thủ các đời đến nay đều là vớt thiên môn. Những cái kia vốn là người tăng quỷ ghét tà đạo đám người, vốn cũng không cho tại giang hồ, triều đình. Nếu là ngay cả quy củ của mình đều không tuân thủ, vậy liền không có cái gì đường đi có thể đi. Thôi Mệnh Lâu rất là lỏng lẻo, càng không cái gì hỗ trợ quy củ, từng cái châu cứ điểm, đều độc lập tự chủ. Hắn nơi này, chưa từng tiếp vượt qua tứ phẩm trên nhiệm vụ. Vẹn vẹn tìm người, cũng không được. Dương Ngục kinh ngạc với hắn lời nói bên trong lộ ra ngoài đồ vật, nhưng cũng không tin cái gì quy củ, tỉnh táo báo ra bảng giá. Một môn thượng thừa võ công, như thế nào? Liên sinh giáo thế, nhưng là truyền thừa mấy ngàn năm giáo phái, thế lực trải rộng thiên hạ các nơi, đừng bảo là tại cái này Đại Minh, chính là tại Đại Ly, Thiên Lang, cũng đều có lấy uy danh hiển hách. Muốn lão phu trêu chọc dạng này thế lực, Triệu Vô Sắc độc ngược bắt đầu dạo bước, bỗng nhiên quay người, nói, đến thêm tiền. Môn võ công này, trong phòng tối, Triệu Vô Sắc gõ nhẹ bàn đá, nếu có nhược tư, chưa đã lâu, một đạo tiếng đập cửa vang lên, tiến đến, người kia đã rời đi. Quán rượu trưởng quỷ khom người tiến đến. Đại nhân, người đội đấu bồng kia đến cùng là ai, đáng giá ngài tự mình tiếp đại. Người này chưa từng lộ diện, nhưng Thanh Châu chi địa, có này võ công người vốn cũng không nhiều, kia áo choàng dưới, có lẽ liền là một vị chúng ta biết rõ đại nhân vật. Triệu Vô Sắc mặt lộ vẻ đùa cợt. Những đại nhân vật này tự thân bị quy củ trói buộc, mới có chúng ta náo thân chi địa a. Đại nhân vật, trưởng quỷ giật mình trong lòng, có thể bị vị này xưng là đại nhân vật, võ lâm thêm nữa quan phủ. Thế nhưng không có mấy cái. Người kia sẽ là ai? Hắn là ai? Cùng chúng ta không lắm quan hệ. Triệu Vô Sắc tiện tay vung ra một phong thư đến. Lấy Linh Ân truyền tin, đưa đi Thiên Lang quan, nói cho chúng ta vị cố chủ kia hôm nay phát sinh sự tình. Ông, trưởng quỷ lấy làm kinh hãi, ngài tiết lộ cố chủ tin tức. Cái này giật mình, cũng không nhỏ. Bất thiên môn nghề này, tiết lộ cố chủ thân phận chính là tối kỵ, mà lại, còn muốn chủ động cáo tri cố chủ. Tiết lộ, Triệu Vô Sắc cười lạnh một tiếng. Kia Tiêu Thanh Phong là cao quý Thanh Châu tứ công tử, cho tới bây giờ đều tự cho là thân phận cao quý, không giống với giang hồ võ lâm đám dân quê, vì sao muốn chủ động liên hệ chúng ta, ngươi hẳn là không hiểu. Ngài ý là, hắn, trưởng quỷ kia con mắt trừng lớn, đoán được cái gì? Một cái không sư thừa không căn cơ biên quan thiếu niên, ngắn ngủi một năm liền cơ hội danh chấn Thanh Châu, dạng này người phía sau, thật chẳng lẽ không có thế lực nào? Triệu Vô Sắc thần sắc lạnh lùng, kia Tiêu Thanh Phong lần này, nhìn như là muốn mua hung giết người, kỳ thực là muốn mượn chúng ta tay, dẫn xuất kia Dương Ngục thế lực sau lưng. Tiểu tử này, cực kỳ độc ác, trưởng quỷ trong lòng phát lạnh, cũng có chút giật mình. Tiêu Thanh Phong cử động lần này rõ ràng đem bọn hắn xem như quân cờ. Cử động lần này vô cùng ác độc. Dương Ngục phía sau, nếu có thế lực, đứng mũi chịu sào liền là bọn hắn thôi mệnh lâu. Người đội đấu bồng này lần này đột ngột đến, nếu không phải lâu chủ ở đây, kia. Nghĩ đến đây chỗ, hắn không khỏi vui lòng phục tùng. Vẫn là đại nhân tâm tư như biển. Ngoài ra, lão phu cũng rất tò mò, kia Dương Ngục phía sau đến cùng là ai, có hay không đảm lượng tại Thiên Lang quan sinh sự. Triệu Vô Sắc ánh mắt u chìm. Thiên Lang quan cũng không phải đất lành, nhưng người đội đấu bồng này cũng không phải người lương thiện, đối với tiếp xuống chuyện sẽ xảy ra, hắn trong lòng vẫn là có hiếu kỳ. Nếu là có thể dẫn tới vị kia Thanh Châu đệ nhất nhân ra tay, đó mới là thật nhìn thật là náo nhiệt. Chuyển di đi, nơi đây cứ điểm, không thể ở lâu. Hô. Số đường phố chia cách khách sạn gian phòng bên trong, Dương Ngục chậm rãi mở hai mắt ra. Thôi mệnh lâu quy củ, hắn là không lắm để ý. Một cái vớt thiên môn, người tăng quỷ ghét cặn bã tụ hợp, nào có cái gì đạo nghĩa quy củ. Nhưng có hỏi không ra, tất nhiên là thẻ đánh bạc không đủ, mà không phải bọn hắn thật có cái gì không thể vượt qua ranh giới cuối cùng muốn thủ vững. Bất quá, quỷ ảnh huyện thân bộ, cũng không phải ai cũng có thể luyện thành. Dương Ngục cười lạnh. Hết thảy trải qua bạo thực chi đỉnh luyện hóa nguyên liệu nấu ăn trên lấy được võ công, đều cơ hồ cùng hắn là hoàng mỹ phù hợp. Quỷ ảnh huyễn thân bộ cũng không ngoại lệ. Nhưng cho dù dạng này, hắn tại môn này thượng thừa khinh công trên tiến độ cũng vô cùng chậm chạp. Môn võ công này sở dĩ thất truyền, không phải không nguyên nhân. Một phần sao chép ra ngoài, chú định không có mấy người có thể nhập môn khinh công, đổi lấy rất nhiều tin tức cùng tình báo, cái này mua bán, tự nhiên không thua thiệt. Bất quá, Thanh Châu tứ công tử, Tiêu Thanh Phong. Dương Ngục hít sâu một hơi, Thanh Châu tứ công tử, lễ bái nhập chú kiếm sơn trang sở thiên áo cầm đầu, người này là chân chính kỳ tài ngút trời. Một tay kiếm thuật xuất thần nhập hóa không nói, càng tại 16 tuổi thời điểm, liền nhất cử đạp phá trúc cơ năm cửa cửa lớn, sau lại bởi vì cảm giác gia truyền động ma chân cương uy năng không đủ, từ đọa cảnh giới bái nhập chú kiếm sơn trang, dục cầu bất bại căn cơ, lấy vấn đỉnh võ thánh tôn vị. Tiêu Thanh Phong ngang hàng với nhau tứ công tử, tuy có cưỡng ép cọ nhiệt độ chi hiềm nghi, nhưng chung quy vẫn là nhất là không tầm thường chỗ. Mấy năm trước đó, đã tu thành hắn gia truyền luyện lửa chân cương, có lẽ đã là năm cửa bên trong người, cũng chưa biết chừng. Hắn đoán được mua hung giết người có thể là tứ đại gia, nhưng cũng không ngờ tới, sẽ là Tiêu Thanh Phong tự mình ra mặt. Phải biết, Thanh Châu tứ công tử, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, liền là bốn mặt của mọi người tử. Mặt mũi, trên lý luận, là không thể dính máu, càng không thể nhiễm tro bụi. Như thế nói đến, cũng có chút vấn đề. Lại không biết, đem cái này mặt mũi kéo xuống đến, lại nên như thế nào. Đẩy ra cửa sổ, quan sát tòa này thanh tĩnh tiểu trấn, Dư Ngục ánh mắt lấp lóe. Hắn xưa nay không là cái bị đánh không hoàn thủ người, chỉ là muốn giết người này, lại cũng không dễ dàng. Không có gì ngoài hắn bản thân võ công cùng thế lực bên ngoài, ngăn cản phía trước, còn có một tòa núi cao thật lớn. Thôi Mệnh Lâu nhiệm vụ bao hàm toàn diện, hàm cái các loại người cùng thế lực, Bạch Long Hiên, Nam Lĩnh Kiếm Phái, Lục Phiến Môn, Cẩm Y Vệ. Thanh Châu có mặt mũi thế lực, cơ hồ đều có người bị dán tại tấm bảng gỗ bên trên. Không chỉ là Phương Kỳ Đạo, hắn còn chứng kiến ám sát Tư Văn Kỷ, Dụ Phượng Tiên, Nhiếp Văn Động dạng này tứ phẩm tiền nhiệm vụ. Lớn như vậy Thanh Châu, duy nhất không tại Thôi Mệnh Lâu tiếp đại nhiệm vụ phạm trù bên trong thế lực, là Liên Sinh Giáo, mà duy nhất không bị không tiếp thụ người, là Ngụy Chính Tiên. Một cái tà nhân hội tụ tổ chức sát thủ, cũng không dám đón lấy có quan hệ hắn nhiệm vụ mãnh nhân. Hô, nhìn dãy núi kéo dài phương hướng, Dư Ngục chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Thanh Châu vô địch thủ, Thiên Lang Ngụy Chính Tiên. Con đường sau đó trình, lại không cái gì khó khăn trắc trở, chỉ có mấy đợt dường như đã sớm đón lấy giết mình nhiệm vụ sát thủ đến đây chịu chết. Tiện tay đánh giết về sau, liền lại không có người nào tới. Long mã tốc độ cực nhanh, tại đất bằng nhất là nhanh, bất quá một ngày, mà thôi. Dư Ngục liền xa xa thấy được một tòa hùng vĩ dãy núi. Vùng núi này cực kỳ hùng vĩ, như là từng đầu cự long lẫn nhau dây dưa nằm ngang giữa thiên địa, dãy núi tuyến đồ vật kéo ra không thấy giới hạn, từng tòa cao vút trong mây sơn phong như rừng giống như nhiều. Lấy Dư Ngục thị lực, thậm chí có thể nhìn thấy kia, mơ hồ có thể thấy được ranh giới có tuyết tại đỉnh núi liên miên không dứt, khí thế hùng hồn đến cực điểm. Lưu Tích Sơn, Dư Ngục nghiêng ngửa ngóng nhìn, ngọn núi này hắn là lần đầu tiên gặp, nhưng lại đã rất tin tưởng. Tại chín trâu hai hổ thực đơn bên trong, hắn lần lượt nhìn thấy qua tòa này hùng núi, cũng nhìn thấy vô số người máu vung nơi đây, chôn xương núi bên trong. Nhất là hắn điều động thần thông thông u thời điểm, càng trong lúc mơ hồ, nhìn trộm đến có thể xưng đáng sợ cấp số thiết huyết sát phạt chi khí. Trong lúc mơ hồ, tựa như có thể nhìn thấy kia một trận thây năm 300 vạn người khoáng thế đại chiến dư ba. Vẹn vẹn ngóng nhìn một chút, hắn chỉ cảm thấy hai mắt đều có chút nhói nhói. Hù, tán đi thông u, Dương Ngục khẽ bóp huyệt thái dương. Đang muốn dục ngựa tiến lên, nơi ngực đột nhiên chấn động. Thiên Khôi Tinh, thác ấn thất bại. Thiên Khôi Tinh, đạo quả, thác ấn thất bại. Thần chủng Dung Kim luyện thể, thác ấn thành công. Phải chăng rút ra thần chủng? Thành công. Dư Ngục ánh mắt sáng lên. Thiên Khôi Tinh thác ấn so với hắn tưởng tượng còn phải nhanh một chút. Trực tiếp lướt qua thất bại tin tức, có chút nhắm mắt, tiến vào bạo thực chi đỉnh bên trong. Thiên Khôi Tinh hắn muốn chi vô dụng, nhưng môn thần thông này, nhưng là khác rồi. Có bạo thực chi đỉnh luyện hóa nguyên liệu nấu ăn, hắn tất cả các loại võ công tiến độ đều viễn siêu thường nhân, duy chỉ có khổ luyện bị xa xa kéo xuống, đến mức có chút dùng sức quá mạnh, sẽ còn thương tới tự thân. Nếu là đêm này thần thông luyện thành, hi hi hi hi, hi, Long mã hí dài một tiếng, nhanh chóng đi. Thiên Lang Quan, chiếm diện tích cực lớn, nhân khẩu cũng nhiều, nhưng hắn bên trong, nhưng cũng không có quá nhiều tiêu khiển địa phương. Uống rượu, nghe sách, là đại đa số người duy nhất có thể giải sầu tịch mịch biện pháp. Ngày đó, tứ bề báo hiệu bất ổn, phong hỏa khắp nơi trên đất, nồng đậm khói đặc, từ kia một lâm phủ, một đường đốt tới Thanh Châu dưới thành. Nguyên cảnh anh dẫn binh cứu viện, lại không biết trúng giặc cỏ kế điều hổ ly sơn, mình không chạy một lần không nói, còn để Thanh Châu thành đã rơi vào cực kỳ tình cảnh nguy hiểm. Mũi tên kia, giống như thần nhân ngút trời, mũi tên gió nổi lên lúc, hình như có thần long hiển hiện, chỉ một mũi tên, liền đem kia Trường Lưu đại khấu, ký long sơn, bắn giết a, đáng thương kia Tiêu gia. Thật tốt tòa nhà, cứ như vậy biến thành phế tích. Tiêu Thanh Phong thần sắc lãnh đạm, yên lặng nghe nói sách âm thanh. Hắn bình tĩnh, sau lưng mấy cái thanh niên lại là sắc mặt tái xanh, thậm chí có chút lên cơn giận dữ. Lão gia hỏa, ô ta Tiêu gia, đáng chết, nên giết. Công tử, để mộ xuống dưới để hắn ngậm miệng. Mấy cái thanh niên nổi trận lôi đình, bởi vì người kể chuyện này, đêm đêm hôm đó Tiêu gia chật vật, toàn nói hết ra. Hắn bất quá nói thật, có gì sai đâu chỗ, muốn các ngươi giáo huấn. Tiêu Thanh Phong lặng lẽ đảo qua, mấy người lập tức câm như hến. Nhưng, kia sắc mặt đen nhánh thanh niên có chút không cam lòng, vậy cũng không thể để hắn bại hoại gia tộc. Để hắn kể xong, về sau, mời hắn qua phủ một lần, hỏi ra hắn phía sau người chủ sự, mới là trị tận gốc chi pháp. Tiêu Thanh Phong thần sắc đạm mạc, thuyết thư tiên sinh, nơi nào có lá gan bôi đen tứ đại gia. Mặc dù có, làm sao có thể người người có. Thiên Lang Quan ở xa biên quan, tin tức cho dù là nhanh. Cũng không đạo lý nhanh đến loại trình độ này, giải thích duy nhất, liền là phía sau có người tài sai sử. Tiêu Kinh Phong, việc này, từ ngươi đi làm. Đúng. Kia sắc mặt đen nhánh thanh niên gật đầu đáp ứng. Không phải gọi lão tiểu tử này chuyện thay đổi, dùng quãng đời còn lại, vì gia tộc chính danh. Ha ha ha. Cái này, đột có tiếng cười to vang lên. Hai. Mấy người trong lòng giật mình. Tiêu Thanh Phong lại là thần sắc tự nhiên, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Phong kiếm môn võ công phần lớn là tầm thường, duy chỉ có cái môn này giáp nhất khí quyết, tàng hình nạc khí chi diệu dùng có thể xưng thượng phẩm. Tiêu công tử thật là tinh mắt. Thanh âm tái khởi, mấy người còn lại mới giật mình, thanh âm ngay tại ngoài cửa sổ, vừa loạn rung lên áo hán tử, treo ngược tại trên bệ cửa sổ nhìn lấy mình bọn người. Nói chuyện sau khi, còn tại cười to. Phong Bình, lại là ngươi đầu này chó dại. Thấy người này, Tiêu Kinh Phong bọn người không khỏi răng dậy. Ngươi cười cái gì? Ta cười ta, liên quan gì đến ngươi? Phong Bình nói, cũng cười. Thật can đảm. Mấy người giận dữ, liền muốn ra tay giáo huấn, lại bị ngăn lại. Ngươi chẳng lẽ coi là Thiên Lang Quan nghiêm cấm chém giết, liền dám hết lần này đến lần khác khiêu khích tại ta sao? Tiêu Thanh Phong lặng lẽ nhìn lại. Sư phụ ngươi tuổi tác đã cao, nghĩ đến không chịu nổi người đầu bạc tiễn người đầu xanh khổ sở. Tiếng cười im bặt mà dừng. Phong Bình treo ngược tại bệ cửa sổ, ý cười hoàn toàn không có. Vậy ngươi liền thử nhìn một chút, luôn có thời cơ, làm gì nóng lòng nhất thời. Tiêu Thanh Phong tự nhiên không nhận hắn khích tướng, thông dong uống rượu, nói. Bản công tử tự nghĩ cũng không thể cười chỗ, ngươi vô cớ cười ta, nhưng lại vì sao? Ha ha ha, Phong Bình lại cười. Các ngươi gia đại nghiệp đại, vạn khoảnh, trăm vạn khoảnh ruộng tốt nơi tay, chư phủ huyện thành, phần lớn là các ngươi thương đội, cửa hàng, Thanh Châu mấy ngàn vạn người. Cái nào chưa từng làm các ngươi cẩm y ngọc thực buôn ba khổ cực qua? Hô, Phong Bình ngồi tại bệ cửa sổ, cười thở không ra hơi. Ta cười các ngươi tích trữ đầu cơ tích trữ, dung túng giặc cỏ, nâng đỡ sơn tặc, nhiều ít chuyện ác làm tận, vẫn còn muốn đem lão bách tính niệm tình các ngươi tốt, kính yêu các ngươi. Như thế vô sĩ hạng người, chẳng lẽ lại cười không được sao? Len keng, đao kiếm ra khỏi vỏ. Tiêu Kinh Phong đám người sắc mặt đã là một mảnh xanh xám, mắt bên trong đều là sát ý. Nếu không phải bị giới hạn Thiên Lang Quan quy củ, lúc này liền muốn đem này hắn chém thành muôn mảnh. Phong Bình, người tốt nhất cả một đời đều đợi tại Thiên Lang Quan. Tiêu Thanh Phong thần sắc cũng có mấy phần lạnh sắc. Thiên Lang Quan to lớn như thế chi diệu, Phong Bình tới, coi như không nghĩ tới đi. Tiếng cười to bên trong, Phong Bình xoay người, mà xuống. Chỉ lưu một mọi người sắc mặt xanh xám, tức giận đến hai mắt đỏ lên, nhưng lại không chỗ phát tiết. Công tử, để cho ta xuất quan. Đi đem Phong Kiếm Môn lão gia hỏa kia chụp tới nơi đây, lại nhìn cái này chó dại như thế nào sắc mặt. Mấy người tức nổ tung. Phong Bình, xuất thân Phong Kiếm Môn, hư hư thực thực cùng thế gia môn phiệt có đại thù, phàm là nhìn thấy thế gia người, đều trào phúng chửi rủa. Mượn Thiên Lang Quan không thể chém giết quy định, không biết đem bao nhiêu thế gia bên trong người hố tiếng nhà ngục, thậm chí, còn có mấy người, bởi vì xúc phạm quân lệnh bị giết đầu. Nếu không phải hắn chưa từng ra Thiên Lang Quan, chỉ sợ sớm đã bị người chém thành muôn mảnh. Một đầu chó dại thôi, có rất nhiều cơ hội nghiền chết hắn. Tiêu Thanh Phong hít sâu một hơi, đè nén trong lòng sát ý, liền muốn đứng dậy rời đi. Cái này, tiếng bước chân truyền đến. Một gã sai vặt vội vàng lên lầu, bưng lấy một con linh ưng, đầu đầy mồ hôi tới lầu 7, quy dâng lên. Đây là... Tiêu Kinh Phong tiếp nhận linh ưng, lật qua lật lại kiểm tra mấy lần, mới đưa cho Tiêu Thanh Phong. Công tử, đây là Thôi Mệnh Lâu tin. Thôi Mệnh Lâu. Tiêu Thanh Phong tiếp nhận thư tín nhìn lướt qua, liền nổi lên cười lạnh đến. Liền biết bọn này sát thủ không thể tin. Phong thư này đến, hắn cũng không phải là thật bất ngờ, chỉ là trên thư một vài thứ, có chút vượt quá dự liệu của hắn. Công tử, nhìn không ra thần sắc của hắn biến hóa, Tiêu Kinh Phong bọn người lại giống như đã nhận ra cái gì, vừa định hỏi thăm, liền thấy nhà mình công tử thần sắc khẽ động, dường như phát hiện cái gì đồng dạng, đứng dậy. Đến thật nhanh, Tiêu Thanh Phong tự nói một câu, đi tới phía trước cửa sổ. Thiết Huyết Lâu, là Thiên Lang Quan thứ nhất cao lầu. Từ 7 tầng ở trên cao nhìn xuống, có thể thấy được non nửa thành trì, tự nhiên, cũng bao quát lấy cửa thành ngồi tại. Lúc này chính vào giữa trưa vừa qua khỏi, trên đường phố người đến người đi, ngựa xe như nước, các loại bán hàng rong, tiếng rao hàng núi liền không dứt. Tiêu Thanh Phong lặng lẽ nhìn lại, liền thấy cửa thành động chỗ, một thân lấy vỏ bào thanh niên dẫn ngựa, mà đến, tự hồ cảm nhận được ánh mắt của hắn, cũng tự nâng đầu trông lại. Hai hướng nhìn nhau, chợt, hắn trên bàn tay nhất, nằm ngang ở dưới cổ. Nhẹ nhàng kéo một phát, sát ý bắn ra. Hô, trên đường dài hình như có gió nổi lên, xa xôi phố dài một đạo, hai người lẫn nhau dò xét, trong lòng, đều là rung lên, cảm giác được đối phương bất phàm cùng kia không còn che giấu sát ý, chỉ là một cái thành nhỏ đám dân quê thôi, thế mà, đặt tại trên bệ cửa bàn tay không khỏi nắm chặt, Tiêu Thanh Phong lòng có chấn động, nhất thời khó mà bình phục, hắn là ai? Tiêu gia dòng chính, còn chưa xuất sinh trước đó, tộc bên trong liền lấy to lớn giá phải trả. Từ Hướng bên trong cầu được chính loại linh đan, vì hắn chuẩn bị. Chưa ra từ trong bụng mẹ thời điểm, hắn huyết mạch liền trải qua linh đan nhiều lần tẩy lễ trở nên khác hẳn với thường nhân, thay máu tốc độ, mấy lần tại người. Vừa ra đời, càng có Hướng bên trong không thiên giám quan lại tới cửa, vì đó sờ xương, sau đó định ra thích hợp nhất hắn tự thân võ công, tộc bên trong có, toàn bộ mang tới. Tộc bên trong không có, đều lấy to lớn giá phải trả từ Hướng bên trong, võ lâm bên trong đổi lấy. Tập võ đến nay, càng có tất cả các loại danh sư chỉ điểm, chính hắn càng là cần cù, gần 30 năm bên trong gần như không một ngày nhàn hạ, tất cả các loại kinh điển võ công tràn ngập cuộc đời của hắn. Nội luyện, ngoại luyện, quyền cước, binh khí, khinh công, đan dược, tâm thường, trung thừa, thượng thừa, nhưng có chỗ cầu, tất có hưởng ứng. Nhưng lúc này, tại kia xuất thân thành nhỏ, tuổi tác tiểu mình 10 tuổi, còn nhiều, hư hư thực thực tập võ bất quá 3-4 năm đám dân quê trên thân, hắn thế mà đã nhận ra khí tức nguy hiểm. Thiên phú của ta, thật cứ như vậy không đáng giá nhắc tới. Nói đùa cái gì? Năm ngón tay cào nát bệ cửa sổ, Tiêu Thanh Phong trong lòng chấn động. Mãnh liệt như thế cảm giác bị thất bại, là hắn bình sinh lần thứ hai. Hắn, về quân danh, hít sâu một hơi, Tiêu Thanh Phong cưỡng chế trong lòng rung động, tại mấy cái tùy tùng kinh ngạc ánh mắt bên trong, quay người rời đi, sắc mặt chưa bao giờ có khó coi. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, cho dù lòng có sát ý, thế nhưng tuyệt không thể tại Thiên Lang Quan bên trong động thủ. Thiên Lang lệnh cấm, nếu là xúc phạm, cái kia vị diện trước, nhưng không có thể diện có thể giảng. Thiên Lang Quan, thi hành không phải luật pháp, mà là quân pháp. Tiêu Thanh Phong, phố dài đầu kia, huyên náo vào thành nơi cửa, Dương Ngục ánh mắt u lãnh, cũng là có ba động. So sánh bình dân bách tính, môn phiệt thế gia ưu thế quá lớn. Cái này ưu thế, không chỉ là nhân mạch bối cảnh, cũng ở chỗ hắn nhà bên trong nội tình. Tập võ, chưa từng là chỉ dựa vào một môn bí tịch võ công, là được. Bất kỳ cái gì một môn võ công bên trong đều ẩn chứa rất nhiều thuật ngữ cùng ẩn tàng. Không có danh sư chỉ điểm, cho dù có thể miễn cưỡng nhập môn, cũng sẽ lưu lại lỗ hổng cùng sơ hở. Sở học võ công phải chăng phù hợp mình, kia càng là chỉ có thể nhìn thiên ý. Mạnh như Ký Long Sơn đều ăn cái này thua thiệt, bước vào năm cửa về sau, đều bị thay máu tân cấp không kịp mình Đường Bách Liệt bọn người ngàn dặm truy sát, chật vật trốn vào Trường Lưu Sơn. Nếu không phải thần thông, hắn chính là lại có 10 năm, 20 năm, 30 năm. Cũng tuyệt không khả năng tấn công vào Thanh Châu Thành. Lực lượng một người, thực sự khó mà đuổi theo những ngày môn phiệt thế giới mấy trăm năm truyền thừa, thành thế hệ bồi dưỡng. Cho dù là chính hắn, nếu không phải bởi vì sở học võ công trải qua nguyên liệu nấu ăn luyện hóa liền sẽ hoàn toàn phù hợp tự thân, càng có thể tham khảo người khác kinh nghiệm, ngắn ngủi thời gian 3 năm, cho dù người mang thượng thừa võ công, đều không nhập môn được. Trong lòng suy nghĩ lăn lộn, cũng không chậm trễ Dương Ngục quan sát bốn phía. Thiên Lang Quan không giống với cái khác thành trì, hắn bên trong có nồng hậu dày đặc binh nghiệp phong cách, không nói các loại kiến trúc, cho dù là lui tới người đi đường trên thân, thế mà đều có chút kỷ luật nghiêm minh hương vị. Người đến người đi, ngựa xe như nước, lại có vẻ ngay ngắn trật tự, không thấy chút nào chen chúc, có chút ý tứ. Dương Ngục chuyển qua tâm tư, nhìn về phía ra khỏi thành miệng một bên. Tại kia là dễ thấy nhất, mỗi một cái ra vào thành người đi đường đều tất nhiên có thể nhìn thấy địa phương, đứng thẳng lấy một khối to lớn đá xanh bia. Trên đó, có lại chỉ có một hàng chữ lớn. Đừng chọc lão tử tức giận. Ngắn gọn một hàng chữ, giống như lông, xà không phải động, thiết họa ngân câu, kinh lực nhập thạch ba phần, hiện ra một thân cương liệt bá đạo tính cách. Chợt nhìn đi, hình như có thực chất sát khí đập vào mặt, để người không khỏi trong lòng phát lạnh. Vào thành người, tới đây nhận lấy Thiên Lang lệnh, không có này ba người, như bị bắt được, một sợi dựa theo địch quốc gian tế luận. Vào thành cần biết, nhưng vào thành người, vô luận là ai, đao binh tùy ngươi mang theo. Nhưng nếu có người ngông cuồng chém giết, không thấy máu người, bắt giam 3 tháng, nếu là thấy máu, toàn bộ xung quân, kẻ giết người, chém ngang lưng. Dưới tấm bia đá, hai cái binh sĩ thay phiên hô to, thanh âm to, người qua lại con đường, đều ghé mắt. Trước người hai người, một khối trên đất trống, có mấy vị người phụ trách văn thư ngồi nghiêm chỉnh, đăng ký vào thành người tin tức, càng có cao lớn vạm vỡ xuất phát binh sĩ cầm thật dày lệnh truy nã so sánh. So với bất luận cái gì thành trì quản chế, đều muốn khắc nghiệt hơn nhiều. Đây là quân pháp quản chế, có chút phiền phức, liếc qua sau lưng người áo choàng, Dương Ngục khẽ cho mày, vẫn là tiến lên đăng nhập thân phận. Lại qua hồi lâu, người áo choàng mới đến phiên, áo choàng hái xuống, hả, ngươi đây là, đào kia bút lại bản còn có chút không kiên nhẫn, nhìn thấy lệnh bài kia, ngẩn ra một chút, mới tiếp nhận, thận trọng đánh giá vài lần, mới giật mình, đứng lên, rất cung kính nói một tiếng đại nhân, ta đến Thiên Lang Quan, có một số việc làm, ta thân phận, không thể đăng ký, nếu là tiết lộ. áo choàng hạ truyền đến thâm trầm thanh âm. Đào Kiều bút lại trong lòng rung lên, tuy có một ít do dự, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng. Tại Thiên Lang Quan, Lục Phiến Môn đương nhiên không có gì mặt bài có thể giảng. Bất quá Cẩm Y Vệ bản hiệu, ở đâu, đều là đáng tiền, nhất là biên quan chi địa, Cẩm Y Vệ thân phụ điều tra, giám sát chức vụ, tự nhiên không giống với Lục Phiến Môn. Trên thực tế, rất nhiều Cẩm Y Vệ thân phận, hành tung, đều là tuyệt mật, bình thường người tuyệt đối không thể biết được. Thiên Lang Quan quy định, Dương Ngục trước khi đến tự nhiên biết, nếu không, cũng không dám mang Hoạt Tử Nhân tiến đến. Xa xa đi theo ta, không muốn sinh loạn. Yên lặng hạ đạt chỉ lệnh, Dương Ngục xa xa phía trước, 300 nhảy vọt, nhưng vượt ngang mấy cái đường đi, từ không ai có thể biết hai người bọn họ liên hệ. Thân là Thanh Châu quân đại tướng quân, Ngụy Chính Tiên tuyệt không có khả năng không có chính mình tình báo nơi phát ra, đưa tin hay không, kỳ thật ý nghĩa cũng không lớn. Hành tẩu ở rộng rãi thẳng tắp trên đường phố, Dương Ngục trong lòng sáng như tuyết. Từ Văn Kỷ sẽ không ở biên cảnh bạo động thời điểm dời đóng giữ biên cương đại tướng, Ngụy Chính Tiên cũng tuyệt không phải miếu bên trong tượng đất con rối, đối với ngoại giới không biết chút nào. Hắn cũng không tin, vị này trải qua Lưu Tích Sơn chi chiến, danh chấn một châu đại tướng quân, sẽ bị người phong tỏa tình báo nơi phát ra. Là lấy, hắn biết rõ. Từ Văn Kỷ để hắn đưa tin, dời phương kỳ đạo là một, thứ hai, lại cực có thể là nhằm vào những cái kia xuất thân tứ đại gia quân trung tướng lĩnh. Cảm thụ được vụng trộm truyền đến ánh mắt, hắn trong lòng cười lạnh. Đây cũng là cây lớn khó đổ đi. Dương Ngục cảm thấy lắc đầu. Thế gia môn việc đáng sợ nhất, không chỉ là võ công cùng ngôn luận đem khống, quan lại thân sĩ bảo đoàn, quan lại bao che cho nhau, càng nhiều, ở chỗ bọn hắn rễ sâu lá tốt, lại so cùng khổ bách tính càng hiệu pháp. Triều đình cũng tốt, quân bên trong cũng được, không có lý do giết người, là phạm vào kỷ huý. Làm ra có lẽ có tội danh vị kia, nhưng trọn vẹn bị mắng mấy ngàn năm. Lão Hồ Ly A, Dương Ngục trong lòng than thở. Từ Văn Kỷ cao minh chỗ, ngay tại ở, hắn mặc dù lợi dụng ngươi, nhưng lại rõ ràng đem hết thảy đều nói cho ngươi. Dương Ngục không có vội vã đi đưa tin, mà là cùng Hoạt Tử Nhân xa xôi 330 trượng, bắt đầu đi dạo. Có người vui lòng nhìn chăm chăm, hắn cũng liền vui lòng đi dạo. Quá khó đi giao thông, chỉ làm liền thành thành, đều không giống nhau cảnh sắc. Thiên Lang Quan, là một tòa quân thành, lại không phải quân doanh. Hắn bên trong có binh nghiệp khắc nghiệt luật pháp, nhưng lại có dân gian náo nhiệt cùng mua bán, cổ quái mà hài hòa. Ba đạo phố dài, chừng trên ngàn nhà các loại bán hàng trong tại bán các loại thương phẩm. Không chỉ là Thanh Châu đặc sản, còn có đến từ quan ngoại, Đại Ly Vương Triều cùng Thiên Lang Vương Đình đặc sản. Đương nhiên, những này lại là cửa ải bên trong kỵ binh đi làm tiền đoạt được, Lưu Tích Sơn về sau, Tam Quốc ở giữa, cơ hồ đều đoạn mất mậu dịch. Trước đó một chút hổ thị khu đều bị thủ tiêu, dám công khai giao dịch, cũng không có mấy cái. Dương Ngục vốn cũng không quá để ý, bất quá rất nhanh, liền bị một vật hấp dẫn lực chú ý. Lùi tới các vị, lại hướng nơi này nhìn. Một cái vóc người người trung niên gầy gò đứng tại quầy hàng bên trên, hai tay giơ cao, giơ một khối bàn tay lớn tảng đá, đầy mặt đỏ bừng hô to. Dương Ngục ánh mắt, cũng theo đó mà lên. Vẫn là rơi vào khối kia, nửa hắc nửa đỏ kỳ thạch bên trên. Bạo thực chi đỉnh có mãnh liệt xúc động, lại không phải là đối với nguyên liệu nấu ăn cảm ứng, mà là cùng loại với đụng phải vàng bạc loại kim thiết phản ứng. Lại phi thường cường liệt, vật này tên gọi Huyền Lôi Thạch, nghe nói xuất từ Đại Ly cảnh nội một chỗ kỳ địa vạn lôi sơn, nghe nói, chính là huyền thiết quanh năm suốt tháng bị sét đánh sau mới có thể đản sinh kỳ thạch. Dương Ngục đang dò xét thời điểm, bên cạnh thân truyền đến thanh âm. Hắn dư quan hơi quét, kia là cái thân mang áo gai thanh niên, một đầu tóc rối bời dưới, sắc mặt ố vàng. Người này, lại là trong bóng tối theo dõi hắn người một trong. Võ công của hắn tự hồ cực kỳ kỳ dị, khí tức như đoạn như tồn, trà trộn tại đám người bên trong, nếu không phải hắn ngũ giác nhạy cảm, cơ hồ liền muốn lọt mất. Vạn Lôi Sơn, hơi có nghe thấy. Dương Ngục cực cực đầu. Đại Ly Vạn Lôi Sơn, chính là thiên hạ thập đại kỳ địa một trong, hắn lâu dài bị lôi vân bao phủ, cơ hồ mỗi ngày, đều có lôi xuống vách núi, tiến vào hắn bên trong người ít có thể còn sống đi ra. Trước đó có trong hồ sơ độc phòng, hắn từng đảo qua một chút, nghe nói vật này trăm rèn huyền thiết tính chất tốt hơn nhiều, đáng tiếc, bởi vì khó mà dung luyện, lại giá cả quá cao, lấy làm chủ thể rèn đúc binh khí, ít càng thêm ít. Phong Bình khẽ mỉm cười, ôn quyền nói. Phong Kiếm Môn, Phong Bình, huynh đài đeo sóng đao cung, khí chất bất phàm, hẳn là liền là gần nhất thanh danh hiện hách Dương, Dương Ngục, Dương Đại Nhân. Dương Ngục là ta, thanh danh hiện hách, cũng chưa nói tới. Dương Ngục thuận miệng trả lời một câu, ánh mắt vẫn rơi vào kia huyền lôi thạch bên trên. Hắn cũng thực sự hữu tâm rèn đúc binh khí, bất quá, lúc này suy nghĩ trong lòng, lại là vừa mới tới tay môn kia thần chủng dung kim luyện thể. Môn thần thông này cường hoành, tại Ký Long Sơn trên thân hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, thần thông không phá, cơ hồ không thể tổn thương chi. dù phượng tiên đao pháp sao mà chi hung lệ. Bình thường năm cửu chuẩn tông sư bị hắn chém lên một đao, cũng phải cắt thành hai đoạn, nhưng ngày đó, Ký Long Sơn sinh kháng mấy chục đao, đều không thương thế. Môn này thần chuẩn thác ấn xuống tới trước tiên, hắn liền cẩn thận nghiên cứu qua, chỉ là bị giới hạn bạo thực chi định tích xúc năng lượng tạm thời còn kém một chút, chưa từng luyện hóa mà thôi. Môn thần thông này, tên như ý nghĩa, là có thể dung luyện kim thiết nhập thể, lấy đạt tới cường hóa tự thân tình trạng. Bởi vậy, hắn chỗ dung nhập trong cơ thể kim thiết, liền rất là trọng yếu. Ký Long Sơn tốn thời gian mười mấy năm, mới tại trường Lưu Sơn mấy vạn cường đạo cùng rất nhiều môn phái chính là đến gia tộc ám trợ phía dưới, đem bách luyện huyền thiết dung nhập bản thân. Lúc này mắt thấy có kỳ dị kim loại, hắn trong lòng trước tiên nghĩ, liền là môn thần thông này. Gặp Dương Ngục thái độ lãnh đạm, Phong Bình cũng không giận, thân thể nhoáng một cái, cá chạch cũng giống như chen vào đám người, không bao lâu, đã quay lại đến, viên kia huyền lôi thạch, cũng bị hắn mua xuống. Đại nhân nếu muốn vật này, Phong mổ, nhưng thay thu mua, huyền lôi thạch tuy ít, nhưng nhiều năm như vậy, thành bên trong, nhưng cũng không ít. Phong Bình đưa lên huyền lôi thạch, không cần, một khối huyền lôi thạch, Dương mổ vẫn là mua được. Dương Ngục cũng không tiếp, quay người muốn đi gấp, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Hắn mới đến Thiên Lang Quan, cái này Phong Bình đã nhìn chăm chăm hắn, cái này muốn nói không có mục đích, hắn làm sao cũng không tin. Một khối huyền lôi thạch, tại hạ tuyệt không ác ý, đại nhân làm gì tránh xa người ngàn dặm. Phong Bình đuổi kịp mấy bước, hạ giọng nói, đột nhiên truyền âm nhập mật. Đại nhân muốn giết kia Tiêu Thanh Phong, tại hạ nguyện ra sức trâu ngựa. Hô, Dương Ngục dừng bước, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Phong Bình lạnh cả tim, lại cường tự nhẫn nại. Một lát sau, Dương Ngục hất lên dây cương, đi vào đạo bên cạnh tử lâu đi. Hô, tiếp nhận dây cương, Phong Bình trong lòng không khỏi vui mừng, cũng không quan tâm khách mời một thanh mã phu, đem long mã đưa đến tử lâu chuồng ngựa, lại muốn tốt nhất cỏ khô, mới quay lại tử lâu. Tử lâu này trên dưới ba tầng, nhưng Thiên Lang Quan kiến trúc đa số đá xanh đắp lên, cực kỳ nặng nề cao lớn, ba tầng gần cửa sổ hạ vọng, cũng có thể gặp cái này liên quan phong mạo. Phong Bình rất là hào phóng, mình một thân áo gai, lại trọn vẹn điểm mười mấy món chính, lại muốn mấy bình rượu ngon, là Dương Ngục đổ đầy, lại cho mình rót một chén, mùi rượu xông vào mũi, nghĩ đến sẽ không rất rẻ. Lễ hạ tại người tất có sở cầu, tùy ý đánh giá một chút bốn phía, Dương Ngục cũng không vòng quanh, đi thẳng vào vấn đề. Vô duyên vô cớ, ta thật khó tin ngươi lời nói, ta cùng hắn có thù, thù sâu như biển. Phong Bình thở dài ra một hơi, khó nén oán hận sát ý. Đại nhân xuất thân lục phiến môn, không thể có nghe nói qua 13 năm trước đây, phát sinh ở Đức Lâm Phủ, phong kiến môn một cọc đại án. 13 năm trước đây, Dương Ngục khẽ lắc đầu, thời gian qua đi xa xưa, đại nhân không biết cũng là bình thường. Phong Bình thần sắc ảm đạm, thở dài, hắn bên trong công việc, đại nhân chi bằng đi thăm dò, nếu là biết được, liền có thể biết tại hạ cùng với kia Tiêu gia thù sâu như biển lời nói, tuyệt không nửa điểm hư giả. Thật sao? Dương Ngục từ chối cho ý kiến. Phong Bình tuyệt không nửa câu giấu giếm. Phong Bình cắn răng, chỉ kém thề. Ta tạm thời tin ngươi cùng hắn có thù, cũng giả thiết ta chính là muốn giết hắn. Có thể võ công của ngươi, nhưng chưa chắc có thể giúp đỡ được gì a. Dương Ngục nắm vuốt rượu chén, thản nhiên nói. Phong Bình võ công không kém, có thể cùng Tiêu Thanh Phong giao thủ một hai, nhưng cũng chỉ thế thôi. Đại nhân võ công cao cường, có lẽ không đem kia Tiêu Thanh Phong để vào mắt, nhưng tại cái này Thiên Lang Quan, đại nhân võ công mạnh hơn gấp 10, cũng nhiều nhất chỉ có thể cùng nó đồng quy vô tận. Cẩn thận đánh giá bốn phía, Phong Bình chậm rãi nói, khó nén ngưng trọng. Ngụy đại tướng quân tức giận, rất nghiêm trọng. Làm trấn thủ biên cương chi thành, một châu, một đạo, một nước chi môn hộ, Thiên Lang Quan tự nhiên so nhìn qua càng phải khắc nghiệt hơn nhiều. Bao lâu cấm đi lại ban đêm, bao lâu đóng cửa, bao lâu mở thành, bao lâu quan bế, đều có quy định nghiêm chỉnh. Nhằm vào phạm cấm người, càng là không có chút nào lưu tình, trộm cắp ẩu đả người, nhẹ thì bắt giam vào tù, nặng thì chặt tay chặt chân. Càng không cần nói hành hung giết người. Trọng yếu hơn nữa là, ở đây thành bên trong, hết thảy quân pháp đều có thể bị hoàn toàn chấp hành. Biên quan trọng thành, luật pháp khắc nghiệt cũng là phải có chi ý. Dương Ngục tự nhiên không kỳ quái. Binh nghiệp bên trong giảng cứu liền là kỷ luật nghiêm minh, như phạm pháp mà không truy xét. Thanh Châu binh cũng sẽ không có dạng này lớn danh tiếng. Trên thực tế, chuyến này trước đó, hắn liền từng nghe nói tương tự nghe đồn. Từng có năm cửu chuẩn tông sư bởi vì ở đây thành bên trong giết người, mà bị treo cổ cổng. Đại nhân biết được nặng nhẹ liền tốt. Phong Bình nhẹ nhàng thở ra. Hắn sợ nhất liền là vị đại nhân này trẻ tuổi nóng tính, tự kiềm chế thân có công lớn bối cảnh, không tướng quân pháp đặt ở mắt bên trong. Chuyện như vậy không phải là không có. Tự kiềm chế nhà bên trong tông môn thế lực thiếu hiệp, không biết bị treo cổ bao nhiêu, luôn có người lòng mang may mắn, cho là mình là vạn nhất. Ăn uống linh đình, một đường bôn ba, Dương Ngục dù chưa phát giác vất vả, nhưng miệng bên trong cũng là ít có tư vị. Lúc này thịt rượu phía trước, tự nhiên là nhiều ăn vài miếng. Hai người trò chuyện, hơn phân nửa là Phong Bình đang nói, hắn đang nghe. Phong Bình ở lâu Thiên Lang Quan, đối với việc nơi này nghi biết tự nhiên sao mời báo lên rải rác mấy ngữ muốn tường tận quá nhiều. Tại hắn tán toái ngôn ngữ bên trong, đối với Thiên Lang Quan, Dương Ngục cũng có càng sâu hiểu rõ. Thiên Lang Quan, từ trước đều là trọng thành. Đóng giữ lấy Thanh Châu binh tinh nhuệ nhất 15 vạn đại quân, tối tôn chi người, tự nhiên là vị kia Thanh Châu đại tướng quân, Ngụy Chính Tiên. Thế gia đệ tử, nhiều văn võ kim tu, võ công tạo nghệ siêu ra quá thân bần hàng hạng người rất nhiều không nói, càng có gia truyền binh pháp có thể học, là lấy, Ngụy đại tướng quân phía dưới, tay cầm thực quyền trong 13 người, 8 người xuất thân thế gia, hoặc là cùng thế gia có rất sâu liên hệ. Phong Bình khe khẽ thở dài. Cái này, vẫn là Tiêu Thanh Phong không kiên nhẫn quân bên trong tàn khốc. Không muốn thân có cao vị tình huống dưới, nếu không, đó là cái cực kỳ nhìn thấy mà giật mình tỷ lệ. Thanh Châu binh 13 đại thống lĩnh, thế gia môn phiệt thế mà chiếm hơn nửa số nhiều. Điều này có ý vị gì, Phong Bình biết, Dương Ngục cũng rõ ràng. Trên thực tế, Long Uyên Đạo, chính là đến triều đình cũng rõ ràng. Là lấy, các đời đóng giữ Thiên Lang Quan đại tướng, phần lớn là ngoại phái, lại đều là Long Uyên Vương dòng chính. Còn có không đúng, Dương Ngục lông mày hơi vặn. Cho dù vị này Ngụy đại tướng quân võ công có 102 Thanh Châu, thế nhưng không nên bỏ mặc thuộc hạ đều là cùng một phe phái mới là. Thuộc hạ người bảo đoàn, là hết thảy thượng vị giả cũng không nguyện ý nhìn thấy. Hắn cũng không tin, Ngụy Chính Tiên sẽ là ngoại lệ. Cái này đã không phải vấn đề sợ hay không? Đại nhân có biết, những năm này Thanh Châu, vì sao không yên ổn, rõ ràng có Thanh Châu binh dạng này thiên hạ cường quân trấn thủ. Phong Bình hỏi ngược một câu, những trong năm này, hắn thời khắc đều đang chú ý những này. Đối với cái này rất rõ ràng, không đợi Dương Ngục hỏi thăm, liền từ hạ giọng nói. Những năm này, Thanh Châu cực kỳ không yên ổn, quan ngoại cũng ngo ngoe muốn động. Nguyên nhân lớn nhất, vẫn là nhiều năm trước, Phạt Sơn phá miếu thời điểm, lão vương gia bản thân bị trọng thương. Hơi có nghe thấy, Dương Ngục trong lòng hơi động, nhớ tới Dụ Phượng Tiên. Như suy đoán của hắn không kém, vị này chỉ huy sứ đại nhân, chỉ sợ liền xuất thân Long Uyên Vương Phủ. Bốn phía đảo qua, Phong Bình hình như có một ít cố kỵ. Dứt khoát trực tiếp truyền âm nhập mật, cùng mấy vị khác vương gia khác biệt, Long Uyên Vương cùng Triệu Vương gia nhất là cùng loại, chỉ có một vợ, càng không từng có thích thất, nhân khẩu tự nhiên cũng không vượng. Phong Bình lợi ích mà ý nhiều, nói Long Uyên Vương việc nhà. Long Uyên Vương, chỉ có ba vị thế tử. Hắn bên trong, đại thế tử tiên thiên người yếu, mấy năm trước buông tay mà đi, tam thế tử tâm mộ Phật Pháp, nhiều năm trước liền từ bá nhập Lạng Kha tự đi. Chỉ có nhị thế tử, làm người nhạy bén mà thông minh. Thiên phú hơn người, văn thải võ công, đều là nhất lưu, thâm thụ sĩ lâm yêu thích, từng một lần bị dự định là hạ nhiệm vương gia. Nguyên bản, đại thế tử chỉ có một nữ, tam thế tử lại sớm đã xuất gia, nhị thế tử cơ hồ liền là hạ nhiệm Long Uyên Vương. Đáng tiếc, đại thế tử qua đời trước đó, sinh hạ một tử. Đoạt đích, Dương Ngục thần sắc ngưng lại. Đại Minh mười mạch, cửu vương phân loại chính đạo, Long Uyên Vương chính là một cái trong số đó, hắn có được một đạo, ba châu chi lực, hạ hạt lê dân ức vạn vạn. Là chân chính quyền cao chức trọng, liên quan đến như thế đại vị kế thừa, không muốn có biết, kia tất nhiên là đấu cực kỳ lợi hại. Đại thế tử mặc dù người yếu, nhưng đến cùng là trưởng tử, ủng hộ hắn người quả thực không phải số ít, nhất là, hắn vợ tộc cũng không phải hạng người bình thường. Nói nơi đây, Phong Bình không khỏi lại là thở dài. Đoạt đích chi tranh, từ trước hung hiểm. Người đại tướng quân lại có thể thế nào, muốn thế gia đứng đội, vô luận phương nào, đều chỉ có lôi kéo. Khó trách, Dương Ngục khẽ lắc đầu. Lúc này mới hiểu được từ văn kỵ khó xử. Triều đình chi tranh, không phải rất thích tàn nhẫn tranh đấu, hắn muốn trừ bỏ tứ đại gia, chỗ phải đối mặt, không chỉ là Thanh Châu thành bên trong những cái kia gìn giữa cái, đã có hạng người. Càng là những này xâm nhập miếu đường, giang hồ, quân bên trong khai thác hạng người. Những người này, mới là tứ đại gia chân chính tinh nhuệ, chân chính nội tình. Bình thường người, thủ hộ bản gia, tinh anh, thì khai thác tiến thủ. Đây là tứ đại gia, cũng là thiên hạ môn phiệt bao nhiêu năm bên trong vẫn đang làm sự tình. Cái này cũng liền đưa đến, các triều đại đổi thay đang cầm quyền người, vô luận nhà ai thượng vị, đều tất yếu lôi kéo bọn hắn. Tại cái này đoạt đích ngay miệng, Từ Văn Kỷ muốn động thế gia môn phiệt, chẳng những không cách nào mượn nhờ Long Uyên Đạo lực lượng, ngược lại sẽ còn bị cản tay. Ngụy Chính Tiên rời xa Thanh Châu, chưa chắc là quan ngoại chính xác bất ổn, vô cùng có khả năng, cũng là tại tránh né cái này đoạt đích chi tranh. Hắn càng là vũ lực tuyệt đỉnh, càng là đại quyền trong tay, tại cái này ngay miệng, thì càng phải cẩn thận. Thế gia làm lớn, làm hại sâu xa, nhỏ đến một châu, lớn đến thiên hạ, đều như thế. Nhưng kia trên triều đình quan to quan nhỏ, lại có mấy cái không phải xuất thân hào môn. Phong Bình hận hận ực một hớp rượu, rượu chén trùng điệp rơi xuống đất, ngự khí bên trong có lớn lao không cam lòng. Đáng thương cha ta, một lòng báo quốc, lại chết bởi tiểu nhân chi thủ, thù này không báo, chết cũng không cam chịu. Dư Ngục im lặng. Một phen trò chuyện bên trong, hắn cũng biết Phong Bình cùng Tiêu gia thù hận ở đâu. 13 năm trước đây, Đức Lâm Phủ từng phát sinh một cọc đại án. Một năm kia, Đức Lâm Phủ chủ bị đâm chết bởi mặc cho bên trên, banh động toàn bộ Thanh Châu, thậm chí ngay cả Long Uyên Đạo, triều đình đều phái người xuống tới. Đáng tiếc, cuối cùng bị phán định chết bệnh, không giải quyết được gì. Cái này một cọc đại án, truy cứu căn bản, là bởi vì hắn xúc động Tiêu gia lợi ích. Không chỉ một thân chết bởi mặc cho bên trên, người nhà càng tại phía sau mấy năm bên trong bị người liên tiếp trả thù, chỉ có Phong Bình bị phong kiếm môn cứu, ma danh ẩn tích đến Thiên Lang Quan. Để đại nhân chê cười, Phong Bình chà nhẹ khóe mắt, thu thập tâm tình, miễn cưỡng cười nói. Đại nhân còn có cái gì muốn hỏi sao? Dư Ngục tiêu hóa lấy đoạt được tin tức, đột nhiên hỏi. Tại sao là ta? Mấy năm gần đây đại nhân thanh danh vang dội, có trấn áp phản loạn có công, có tiểu phỉ áp giải phạm nhân, có đánh giết Trường Lưu Tam đại khấu, thậm chí trợ lực từ đại nhân đánh giết Ký Long Sơn, làm ra đủ loại đại sự. Phong Bình thần sắc hơi túc, nhất là đại nhân tại một lâm phủ làm sự tình, mỗi lần nghe người ta đề cập, Phong Mỗ liền không khỏi lòng mang khuấy động, hận không thể cùng đại nhân cộng ấm 300 chén. Một lâm phủ, Dư Ngục nao nao, chợt có chút hiểu rõ. Tại cái này đại đa số người đều không có chút nào tiêu khiển thế đạo bên trong, phàm là có đại sự phát sinh, chắc chắn sẽ rất nhanh truyền bá ra, lại bị làm đề tài nói chuyện, lặp đi lặp lại đề cập. Một lâm phủ bên trong phát sinh sự tình, truyền đến Thiên Lang Quan, cũng không phải cái chuyện kỳ quái. Phong Bình sở dĩ tìm tới mình, nguyên nhân lớn nhất, hay là bởi vì hắn là chân chính đối tứ đại gia động thủ. Địch nhân của địch nhân, tự nhiên so đại đa số người muốn đáng tin cậy. Dư Ngục lòng có suy nghĩ. Phong Bình cũng đang quan sát Dư Ngục, tiếp theo để hắn thất vọng là, vô luận hắn làm sao đi xem, cũng nhìn không ra bất luận cái gì biến hóa rất nhỏ. Làm phiền Phong Huynh chiêu đại giải hoặc, Dư Ngục đối với hắn thăm dò lòng dạ biết rõ, nhưng cũng không lắm để ý, uống cạn rượu trong chén, cầm lấy Huyền Lôi Thạch, liền muốn rời đi. Đại nhân, Phong Bình đứng dậy đưa tiễn, có chút cắn răng, vẫn là truyền âm nói. Đại nhân nhưng có cần Phong Mộ đi làm? Không cần. Dư Ngục khoát khoát tay, không nói nhiều nói, quay người rời đi. Phong Bình đưa mắt nhìn hắn đi xa bóng lưng, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn thở dài một hơi, ngồi xuống, một chén lại một chén bắt đầu uống rượu. Đạt đích quả thật là Thanh Châu hỗn loạn nguyên nhân căn bản. Đi tại trên đường dài, Dư Ngục trong lòng có gợn sóng. Lúc đầu coi là rõ ràng thế cục, tại lúc này lại có chút hỗn loạn lên. Long Uyên Vương phủ, Từ Văn Kỷ, Ngụy Chính Tiên, Thế Gia Môn Phiệt, Giang Hồ Tông Môn, Liên Sinh Giáo, còn có cái này Phong Bình, sau lưng của ngươi lại là người nào? Dư Ngục ánh mắt yếu ớt, bất luận cái gì đối với thế cục phân tích đều là xây dựng ở lượng lớn trên tình báo. Long Uyên Vương việc nhà cũng tuyệt không là mọi người đều biết, hắn tại Lục Phiến Môn Công Văn Kho đều chưa từng nghe nói qua sự tình, một cái gia cảnh sa sút còn có đại địch Phong Bình, lại là từ đâu biết được? Phong Bình phía sau tất nhiên cũng có được thế lực, một đoàn đầy rối a. Nắm Long Mã, Dư Ngục than thở một tiếng, trong lòng chủ ý lại là không thay đổi. Bất quá trước đó, hô, đi qua mấy cái phố dài quảng trường, Dư Ngục dừng bước ngóng nhìn. Phố dài cuối cùng tọa lạc lấy một gian chiếm diện tích khá lớn phủ đệ đỏ tím trước cổng chính, một đội tinh nhuệ giáp sĩ tuần thú đề phòng sâm nghiêm. Nơi đây lại là vị kia Thanh Châu võ đạo đệ nhất nhân Ngụy Chính Tiên phủ đệ. Tới gần nơi đây, chú ý ánh mắt của hắn nhiều hơn nữa, chăm chăm đi, chăm chăm đi. Dư Ngục trong lòng cười lạnh, cũng không để ý tới hướng hắn đi tới mấy cái tinh nhuệ giáp sĩ, trực tiếp quay người, không có lựa chọn đi đưa tin, mà là tìm chỗ tiệm thợ rèn, định ra số lớn kim loại, lại mua số lớn dược liệu, cuối cùng, tại một đám ánh mắt nhìn chăm chú, lựa chọn một chỗ khách sạn ở lại, để một đám theo dõi người kinh ngạc không thôi. Đem Long Mã an trí thỏa đáng, lại muốn một cái bồn lớn nước nóng, nấu chín dược dịch. Ngụy Chính Tiên, đến cùng là ý tưởng gì? Nuốt lấy kim hạt đậu, toàn thân ngâm nhập nóng hổi dược dịch, Dư Ngục tâm tư còn tại chuyển động. Đưa tin có trọng yếu không? Không trọng yếu. Trọng yếu là Ngụy Chính Tiên thái độ. Vị này Thanh Châu võ đạo đệ nhất nhân, tay cầm 15 vạn tinh nhuệ đại tướng quân, phân lượng quá nặng đi. Nhưng thái độ của hắn như thế nào, Dư Ngục lại có chút đắn đo khó định. Hắn cũng không tìm ẩn tung tích mà đến, một mặt là có dẫn sức người sau lưng tâm tư, một phương diện khác cũng là nghĩ nhìn xem vị đại tướng quân này thái độ. Nhưng cho đến hắn đi đến phủ đệ kia trước đó, hắn đều không có phát giác được vị kia đại tướng quân động tác. Tự như, hắn cái gì cũng không biết, cái gì đều không muốn làm. Hô, hốt, Trong lòng suy nghĩ lấy, Dương Ngục lấy ra Huyền Lôi Thạch, lớn chừng bàn tay. Huyền Lôi Thạch, ước chừng 100 cân trên dưới, phân lượng không nhẹ, nhất là khó được chính là, nơi tay chạm có ấm áp cùng tê dại, hình như có lôi hỏa khí tức chưa tán. Điều này không nghi ngờ chút nào là tốt nhất luyện binh vật liệu. Đương nhiên, dùng để luyện thể, đó cũng là định thuốc. Đáng tiếc, phân lượng thiếu chút, ước lượng 2 lần, buông xuống, Dương Ngục hơi có chút tiếc hận. Cái này Huyền Lôi Thạch cái gì cũng tốt, liền là quá mức thư thớt, lại giá cả quá mức đắt đỏ. Lúc trước hắn đi mấy chỗ tiệm thợ rèn, ngược lại là đều có Huyền Lôi Thạch, nhưng giá cả kia, thật là không rẻ. Trên người hắn vàng bạc tiêu sạch sẽ, nhưng đoạt được cũng bất quá 7-8 khối Huyền Lôi Thạch, còn chưa đủ dung kim luyện thể cần thiết 1/10. Dù chưa luyện hóa cái này viên thần chủng, nhưng hắn cũng hiểu biết môn thần thông này tin tức. Dung kim luyện thể, cần thiết không phải kim loại bản thân, mà là hắn bên trong kim thiết chi khí, dùng cái này khí dung nhập khí huyết bên trong, lại có huyết mạch lưu chuyển, rót vào toàn thân chỗ rất nhỏ, từ trong ra ngoài sửa tự thân, lúc nào luyện đến màng da chỗ, cũng liền mang ý nghĩa xong rồi. Huyền Anh Châu trên kim thiết chi khí sắp hao hết, phối hợp kim hạt đậu, muốn luyện hóa cái này viên thần chủng, sợ là muốn nửa tháng sau. Dương Ngục điều tức khí huyết, thần thông nhập môn, chỉ nhìn phù hợp không phù hợp, trải qua bạo thực chi đỉnh luyện hóa, hắn tự nhiên không có không cách nào nhập môn cái này nói chuyện. Là lấy, hắn muốn luyện thành môn thần thông này, duy nhất khó xử. Ngược lại là kim thiết, gàn khắp nơi có thể thấy được, tuyệt không thiếu khuyết, nhưng hắn nơi nào chịu. Mặc dù đến tiếp sau có thể cường hóa, thậm chí sửa, nhưng thời gian hao phí, cũng không biết nhiều hơn bao nhiêu. Không vội, Dương Ngục chậm rãi khép lại con ngươi, nhạy cảm ngũ giác. Để hắn có thể cảm giác được ngoài phòng tiếng hít thở, bất quá, hắn cũng không thèm để ý. Nguyện ý chờ, vậy thì chờ lấy đi. Thiên Lang Quan, chiếm diện tích cực lớn, phân khu cũng cực kỳ rõ ràng. Đông, Nam là khu dân cư, Tây, Bắc thì là quân đội nơi trú đóng, hai người sau, chiếm cứ cái này liên quan 7 thành chi địa. Xa xa nhìn lại, tinh kỳ như rừng, khoảng cách tới gần một ít, nhưng nghe được hắn bên trong lao nhanh như sấm tiếng bước chân, đại quân đang thao luyện. Quân doanh bên trong. Một tòa không lớn doanh trại bên trong, tiểu tử kia đến cổng lại trở về, không có lựa chọn thông báo đưa tin, mà là đi mua một ít dược liệu, về khách sạn đi. Nghe thuộc hạ báo cáo, đừng nói là Tiêu Kinh Phong, chính là Tiêu Thanh Phong, đều có chút sợ run, đều hơi nghi, hoặc một chút kinh ngạc. Công tử, sẽ có hay không có lừa dối? Mặt đen trên đều là kinh nghi, Tiêu Kinh Phong trở lại nhìn về phía nhà mình công tử. Ngươi hỏi ta lại hỏi ai? Tiêu Thanh Phong cau mày, cũng là lắc đầu. Một cái biên quan đám dân quê. Cũng đáng được như thế nghi thần nghi quỷ. Cái này, một đạo thanh âm hùng hồn truyền đến, một mặt giáp lão giả sải bước mà đến, thân mang sát khí, khuôn mặt lạnh lùng. Tộc thúc, Tiêu Thanh Phong bọn người có chút khom người làm lễ, mời hắn ngồi xuống. Miễn đi, lão giả kia khoát tay, lại ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Tiêu Thanh Phong. Lưu Tích Sơn bên dưới hình như có dị động, lão phu này đến, muốn mời đại tướng quân tiến đến một lần, liền không ở lâu. Hả? Nghe lão giả lời nói. Tiêu Thanh Phong chấn động trong lòng, lập tức lắc đầu. Nếu là vì kia nhất con, tộc thúc rất không cần phải như thế. Lão giả lời nói bên trong hàm nghĩa, hắn đương nhiên nghe được. Chỉ là, vì giết tiểu tử kia, mà đi lừa gạt Ngụy Chính Tiên, cái này tuyệt đối không phải cái có lời mua bán. Người trước mặt, tên là Tiêu Chiến, là Tiêu gia tại Thanh Châu quân bên trong địa vị tối tôn chi người, hắn tại quân bên trong địa vị, gần với Ngụy Chính Tiên. Chỉ là bởi vì lâu dài đóng giữ biên quan, mới thanh danh không hiện hách mà thôi. Ha ha ha. Lão giả nghe vậy không khỏi cười to lên, lắc đầu không thôi. Thanh Phong ngươi lại nhớ kỹ, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Chúng ta cùng nhau đi tới sao, mà không dễ dàng, há có thể, bởi vì một đám dân quê, mà đặt mình vào nguy hiểm. Quan ngoại thật có sự tình muốn phát sinh. Tiêu Thanh Phong hơi có chút kinh ngạc. Người bên ngoài đều coi là Ngụy Chính Tiên là bởi vì quan ngoại có rối loạn, mà dẫn đội tới Thiên Lang Quan. Nhưng bọn hắn tự nhiên biết, hắn là vì tránh đi Long Uyên Đạo đoạt đích chi tranh. Cũng không phải là quan ngoại thật có cái gì náo động, không sai, Tiêu Chiến cũng không cái gì giấu giếm. Mấy ngày trước đó, có thám tử đến báo, nói Lưu Tích Sơn dưới, có cao thủ giao chiến, hư hư thực thực là Đại Ly Thần Phong Đài người tới, lại mất đi tung tích. Thần Phong Đài, Tiêu Thanh Phong thần sắc khẽ động, Lê Uyên, Thần Phong Đài, là Đại Ly có ít đại tông môn, địa vị so với Đại Minh Lạng Kha Tự, Huyền Không Tự, Chú Kiếm Sơn Trang cũng không kém bao nhiêu, mà Đại Ly quân thần Lê Uyên, liền là Thần Phong Đài chủ. Tương truyền, hắn sớm tại 50 năm trước, đã thành tựu võ thánh, tên tuổi cực lớn. 50 năm, không ngắn, đầy đủ còn lại hai nước nghỉ ngơi lấy lại sức. Những năm này, biên quan là thật có một ít ngo ngoe muốn động. Nhìn như là ma sát nhỏ, nhưng ai nào biết đâu. Tiêu Chiến lạnh lùng cười một tiếng, cũng không nói thêm cái gì, ngược lại dặn dò. Thanh Phong, ngươi chính là tộc bên trong dốc sức bồi dưỡng, mà đối đãi thiên thời hạt giống, so với lão phu hơi trọng yếu hơn. Việc này ngươi, nhưng trong bóng tối chỉ huy, mình lại vạn không thể ra tay. Tiêu Chiến thần sắc nghiêm túc, Tiêu Kinh Phong bọn người giả thâm dị vi nhiên. Ngài yên tâm, tiểu chất vẫn là biết được nặng nhẹ. Tiêu Thanh Phong hơi có không cam lòng, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng. Vạn sự đều có lợi và hại. Hắn thụ tộc bên trong phụng dưỡng, tất cả các loại vật chất muốn gì cứ lấy, đồng thời, rất nhiều chuyện, cũng không phải do tâm ý của hắn. Tuyệt đối không thể đặt mình vào nguy hiểm, là hắn quá khứ 30 năm bên trong nghe được nhiều nhất dặn dò. Trên thực tế, cho dù là những trong năm này hắn trải qua hung hiểm nhất chém giết, cũng đều ở gia tộc nhìn chăm chú bên trong. Ngươi biết liền tốt, Tiêu Chiến vỗ nhẹ bờ vai của hắn, ngữ khí ôn hòa. So với tộc bên trong mấy chục năm trù tính, người cái này nhất thời ẩn nhận tính không được cái gì khuất nhục. Đợi cho thiên biến về sau, liền lại không có gì có thể ngăn cản cước bộ của ngươi. Thiên biến, nhai nuốt lấy chữ này, Tiêu Thanh Phong trong lòng có chút phức tạp. Ta mời người không đến, ngươi không được hành động thiếu suy nghĩ. Là không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể tại quan nội động thủ. Cuối cùng dặn dò một câu, Tiêu Chiến quay người rời đi. Nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, Tiêu Thanh Phong đột nhiên quay đầu, lạnh lùng đảo qua một mặt ngượng ngùng Tiêu Kinh Phong bọn người, phải tay áo bỏ đi. Cái này trò chuyện xuống tới, hắn làm sao không biết, vị này tộc thúc này đến, căn bản là vì gõ chính mình. Mặt trời mọc, thì làm mặt trời lặn, thì nghỉ. Nhìn qua gió thu bên trong lượn lờ khói bếp, ngâm lấy tắm thuốc, tự định giá một đêm dương ngục, khó được tâm tình yên tĩnh lại. Binh nghiệp chi khí nồng đậm thiên lang quang, ngược lại là hắn thấy qua, nhất có sinh hoạt khí tức thành thị. Điều này thực là cái châm chọc. Tại lúc trước hắn trải qua thành trì, vô luận là Hắc Sơn huyện, Mộc Lâm phủ, vẫn là Thanh Châu thành, đều không có dạng này bầu không khí. Cho dù là Thanh Châu thành phồn hoa nhất thành khu, cũng không thiếu du côn vô lại, bang phái chém giết càng là nhìn mãi quen mắt. Nhưng ở Thiên Lang Quan, lại rất ít có xảy ra chuyện như vậy. Đây là một tòa quân quan, hắn bên trong đại đa số người, đều là quân bên trong thân thuộc, hậu đại, dù là có ngoại lai định cư, cũng nhất định 10 phần an phận thủ thường. Lui tới hành thương càng phi thường thủ quy củ. Đương nhiên, lại địa phương tốt, cũng khó tránh khỏi có âm u. Nhưng Thiên Lang Quan, đích thật là dương ngục trải qua, trị an tốt nhất thành thị. Không có cái thứ hai. Ngày mùa thu sáng sớm, hơi có chút hàn khí, không có gì ngoài lượn lờ khói bếp bên ngoài. Trên đường phố chỉ có tuần thú binh sĩ, ít có người đi đường. Bên đường cửa hàng, cũng nhiều là vừa vặn mở cửa. Nhiều nhất, vẫn là một chút bán điểm tâm cửa hàng. Vốn là muốn đi tiệm thợ rèn quyết định chế quan sát dương ngục, đi tới nơi nào đó, trong lòng đột nhiên động một cái. Hắn ngũ giác cực kỳ nhạy cảm, đi tới nơi đây, đột nhiên đã nhận ra không đúng, trong bóng tối theo dõi ánh mắt, tại hắn đi vào con đường này về sau, đột nhiên biến mất sạch sẽ. Từ bỏ rồi, vẫn là. Dương ngục sơ lược hơi kinh ngạc, không khỏi đánh giá đến bốn phía đến. Mới vừa ra lò bánh hấp, bánh bao, đậu hũ não. Gặp dương ngục dừng bước, chỗ gần bán hàng trong tiếng rao hàng lập tức lớn hơn rất nhiều. Đến 10 cái bánh hấp, lại đến bắt đầu hụ não. Dư quan đảo qua, Dương Ngục hình như có cảm giác, dứt khoát ngồi xuống. Thời đại này, ăn không đủ no có khối người, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng các loại ăn uống phong phú, nhỏ nhỏ quầy hàng phía trên, các loại ăn điểm chừng hơn 10 trồng, còn phân phối lấy không ít thức nhắm. Muốn bằng, đúng vậy, khi người bán hàng trong cười ha hạ đáp ứng, không bao lâu, đã đưa đến trước mặt, còn có thức nhắm 3 đĩa. Dương Ngục bưng mâm cơm, ra vẻ vô tình đi vào một bàn trước. Nơi đây nhưng có người. Bàn đối diện là một người mặc màu xanh sẫm quái tử lão giả, bình thường thân cao, phi thường hiển gầy, nghe được Dương Ngục hỏi thăm, gật gật đầu. Tùy ý chính là, Dương Ngục ngồi xuống, liền bắt đầu ăn như gió cuốn. Luyện võ về sau, hắn lượng cơm ăn tăng nhiều, mỗi ngày ăn uống so với người bình thường thêm ra mấy lần, đây là hắn mỗi ngày nuốt kim thiết thời điểm, sẽ có khôi phục thể lực tình huống dưới. Nếu không, sợ là muốn lớn hơn người bình thường mấy chục lần. Đối bàn lão giả chẳng biết lúc nào, để chén xuống đũa, nhưng hắn cũng không đi, chỉ là nhàn nhạt đánh giá Dương Ngục, thuận theo phong quyển tàn vân giống như ăn xong, mới mở miệng. Tư vị như thế nào? Mặn nhạt vừa miệng, non mịn ngon, xem như khó được mỹ thực. Dương Ngục khẽ gật đầu. Cái này tính là cái gì mỹ thực? Lão giả kia yên lặng cười một tiếng. Chân chính tốt nhất đậu hũ não, phải dùng bách điệu chi não mài, nho nhỏ một bát, đủ dung nạp hàng ngàn, một môi cửa vào, hình như có ngàn chim ở bên tai réo vang. Tư vị kia, mới là nhân gian mỹ vị. Dương Ngục lau sạch lấy khóe miệng, lãnh đạm đáp lại. Đây không phải là đậu hũ não, lại là mỹ thực. Lão giả tùy ý đẩy trước mặt bát đũa, nước canh vậy xuống. Dương Ngục thấy được rõ ràng, đây cũng là một ngụm cũng không ăn, không khỏi cười lạnh. Người cái này mặt ngoài công phu, làm cũng quá kém một ít. Lão gia hỏa này là đang chờ hắn. Nhìn thấy hắn lần đầu tiên thời điểm, Dương Ngục liền lòng dạ biết rõ. Lão giả cũng không giận, cười nhẹ hỏi. Hắc Sơn huyện nho nhỏ ăn mày, một đường đi đến hôm nay, chắc hẳn chịu không ít khổ đầu, nỗ lực rất nhiều vất vả a. Thêm một chén nữa đậu hũ não. Dương Ngục đột mở miệng, lại muốn một bát đậu hũ não. Muốn ngọt, ha ha. Lão giả nụ cười sơ lược giảm. Ta nếu là ngươi, sẽ làm uống tất quỳnh tương, ăn tất trân tu, ngủ thì mỹ nữ xứng đôi, tỉnh thì đại quyền trong tay, không phải như thế. Như thế nào xứng đáng mình một đường tới vất vả? Quỳnh tương mỹ thực, người chỗ muốn. Dương Ngục cực cực đầu. Có tuyển, cái nào muốn ăn đất? Trên đời này trân tu vô số, rượu ngon rất nhiều, hắn không phải là khổ hạnh tăng, ăn uống chi dục tự nhiên cho tới bây giờ đều có. Lão phu là ai? Ngươi trong lòng lúc có một ít suy đoán mới là. Lão giả tay vuốt râu dài, thản nhiên nói. Lão phu nhà bên trong còn có một nữ, tên chỗ này, tuổi vừa mới đôi tám, tướng mạo đoan trang, cầm kỳ thư họa không gì không giỏi. Chỉ thiếu một lương phối, vàng bạc tiền tài, mỹ thực quỳnh tương, nữ sắc quyền lợi. Chỉ dựa vào những này, liền muốn lôi kéo Dương Mỗ. Dương Ngục trong lòng không có chút nào gần sóng, ngược lại có chút muốn cười. Nhìn đến, Tiêu đại nhân khí lượng, vẫn là nhỏ một ít. Lấy hắn giờ này ngày này võ công, vô luận là vàng bạc tiền tài, vẫn là nữ sắc quyền lợi. Chỉ cần hắn nghĩ, không nói là dễ như trở bàn tay, thế nhưng tuyệt không phải cầm không đồ vật đến tay. Càng làm cho hắn muốn cười, thì là lão gia hỏa này thái độ. Có lẽ là cựu cư cao vị, hay là xuất sinh tức quý tộc, hắn căn bản không hiểu như thế nào lôi kéo người. Cho dù là hứa hẹn rất nhiều chỗ tốt, nhưng Dương Ngục ở trên người hắn, nhưng không có cảm nhận được một chút điểm thiện ý. Có, chỉ có lạnh lùng cùng miệt thị, cùng một vòng bị hắn ẩn tàng cực tốt sát ý. Thiên phú của ngươi không kém, lại có hơi công, nhưng thì tính sao, ngươi một người chi phân lượng, so với chúng ta hơn 10 thế hệ tích lũy lại như thế nào. Tiêu Chiến trên mặt không có ý cười, thay vào đó là như núi ngưng trọng áp bách. Ngươi mấy lần lập xuống đại công, nhưng lại chỉ là đồng chương, ngươi có biết, đồng dạng công lao, lão phu, nhưng đưa ngươi bái nhập kinh đô lục phiến môn tổng bộ. Lão giả thanh âm không cao không thấp, nhưng người bên ngoài lại tựa như hoàn toàn nghe không được đồng dạng, chỉ có loay hoay đồ ăn tiểu phiến nơm nớp lo sợ, cái trán thấm mồ hôi. Không hỏi có biết, cái này một con phố khác thực khách, đều là hắn thuộc hạ, quyền thế, địa vị. Dương Ngục nhẹ nhàng khuấy động bát bên trong đầu hũ não, cho nên, một cái mất thế hũ nho. Không cho được thứ ngươi muốn, nhưng lão phu, Tiêu gia, lại có thể cho ngươi, mà lại, càng nhiều nhiều. Tiêu Chiến gõ nhẹ mặt bàn, thản nhiên nói, ngươi là người thông minh, nên biết đổi lựa chọn thế nào. Lời nói ở giữa, hắn từ đầu đến cuối đang quan sát một bàn chi cách người trẻ tuổi. Xuất thân bần hàn lại thiên phú trác tuyệt người trẻ tuổi, hắn gặp quá nhiều. Những người này, vô luận biểu tượng như thế nào, đối với quyền thế, địa vị, đều có siêu việt thường nhân dục vọng. Có thể để hắn khẽ nhíu mày chính là, đối diện người. Tự hồ không hề bị lay động. Xác thực, ta luôn luôn cho là mình là người thông minh, ngươi nói rất đúng. Dương Ngục đồng ý gật đầu. Tại Tiêu Chiến sắc mặt dừng lại thời điểm, chuyện, nhưng lại chuyển một cái. Bất quá, ta cự tuyệt. Cự tuyệt, ngươi có chí riêng, miệng cưỡng không được. Tiêu Chiến than nhỏ một tiếng, giống như cũng không muốn lại khuyên, đặt nhẹ cái bàn, đứng dậy. Từ từ ăn đi, thời cơ, không nhiều lắm. Dứt lời, hắn quay người rời đi. Mà ngồi xuống rất nhiều thực khách, cũng là cùng nhau đứng dậy. Lặng lẽ liếc nhìn Dương Ngục, theo sát phía sau. Trước ngươi hỏi, ta vẫn không trả lời. Tiêu Chiến bước chân có chút dừng lại, hờ hững quay người, thấy lại hướng kia không nhanh không chậm ăn đậu hũ não người trẻ tuổi. Ồ, ngươi hỏi ta, một mình ta trọng lượng so với các ngươi hơn 10 thế hệ tích lũy lại như thế nào, ta trả lời ngươi. Chậm rãi ăn xong cuối cùng một ngụm bánh hấp, Dương Ngục buông xuống bạc vụn, cũng từ đứng dậy, hắn đảo qua tất cả mọi người, rơi vào Tiêu Chiến trên thân, ngữ khí thanh đạm, lại như trọng thạch rơi xuống đất. Các ngươi, cũng xứng so với ta. Hù, trên đường dài, lập tức yên tĩnh trở lại, hầu như tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mấy cái bán hàng trong ánh mắt trở nên kinh hãi. Một đám thực khách ánh mắt thì hiện lên kinh sợ, sát ý. Tiêu Chiến lạnh lùng nhìn qua, hồi lâu sau, mới quay người rời đi, không thấy hắn sắc mặt như thế nào, chỉ nghe tiếng cười to ô ô quanh quẩn. Ha ha ha, câu nói này, đem khắc vào ngươi mộ bia phía trên. Hù, phố dài an tĩnh hồi lâu, Tiêu Chiến đám người đã nhưng không thấy cái bóng. Một đám bán hàng trong cùng thực khách ánh mắt đều vẫn giữ tại Dương Ngục trên thân, như nhìn người chết. Thiên Lang Quan, nhìn cấm sát phạt, cũng không đại biểu, thật sẽ không chết người. Không khỏi, có chút nghị luận âm ỉ bắt đầu. Người kia là ai, dám cùng Tiêu đại nhân nói như thế? Ai, đáng tiếc, tuổi quá trẻ, liền muốn chịu chết, chỉ sợ nhà bên trong lão nhân muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Tiêu đại nhân cũng dám đắc tội, hiện tại những người tuổi trẻ này a. Dương Ngục thính giác cực kỳ tốt. tự nhiên nghe được sau lưng truyền đến nghị luận. Nhưng hắn cũng không lắm để ý, rời đi phố dài về sau, trực tiếp đi vào hôm qua hạ đơn đặt hàng rất nhiều tiệm thợ rèn. Thiên Lang Quan tiệm thợ rèn, so với Thanh Châu Thành còn phải hơn rất nhiều, các loại quặng sắt cũng là cái gì cần có đều có, thợ rèn tay nghề cũng cao siêu không ít. Bất quá, Dương Ngục tự nhiên không cần bọn hắn đến chế tạo binh khí. Đi vào về sau, lựa chọn một chỗ luyện lô, bắt đầu chữa trị mũi tên. Đúng vậy, chữa trị mũi tên. Binh giáp linh thông thuật tác dụng, là muốn không ngừng tích lũy, thường xuyên thay đổi, là không thể thực hiện được. Là lấy, kia thất huyền môn tổ sư luyện là bách bộ phi kiếm, mà không phải phi tiễn. Việc này qua đi, cũng là đổi cho mình chế tạo một cây đao thời điểm. Tia lửa tung tóe đủ loại đánh âm thanh bên trong, Dương Ngục hiện lên ý niệm. Binh giáp linh thông thuật, nhìn như không thấy được, nhưng trên thực tế, một môn cùng linh tính binh khí, có thể tăng lên trên diện rộng võ giả chiến lực, giống nhau vị kia Tây Phụ Triệu Vương Trương Huyền Bá. Tại hắn quyền dưới, dùng hết thảy thủ đoạn đón đỡ, còn có thể lưu nửa sức lực, mặc dù như thế thương thế, cũng tuyệt không có khả năng sống được xuống tới. Chỉ khi nào hắn phượng sĩ lưu kim đảng nơi tay, dù là lại tùy ý hững hờ một kích, đều là hắn vô luận như thế nào, đều không tiếp nổi, chỉ có thể chết nhanh. Những ngày tiếp theo, Dương Ngục như cũ đi tới đi lui tại khách sạn cùng tiệm thợ rèn trước đó, mặt trời mọc, thì ra, mặt trời lặn, thì về. Vào ban ngày, đánh mũi tên, sưu tập huyền lôi thạch, trong đêm, thì tại bảo thực chi đỉnh bên trong, nấu luyện tự thân tất cả các loại võ công, lấy bí pháp thổ nạp mũi tên. Tới bây giờ tình trạng này, hắn võ công không thể tránh khỏi chậm lại tiến bộ, nhưng hắn cũng sẽ không có mãi may lười biếng. Đồng thời, bảo thực chi đỉnh tích súc năng lượng, cũng dần dần tiếp cận quốc giá trị. Hô! Tia lửa tung tóe đánh âm thanh bên trong, lại một ngày trôi qua. Dương Ngục dẫn theo mũi tên cùng huyền lôi thạch rời đi tiệm thợ rèn, hôm nay ra thoáng chậm một ít, sắc trời đã toàn bộ màu đen. Cấm đi lại ban đêm sắp đến, trên đường phố hoàn toàn yên tĩnh, rất ít người đi. À, quét mắt đóng cửa lại tiệm thợ rèn, Dương Ngục hình như có nhận thấy, hắn chậm rãi thả tay xuống bên trong quặng sắt cùng mũi tên. Liền nghe được màn đêm gió nhẹ bên trong, truyền đến như có như không nghẹn ngào âm thanh. Âm hiểm xót xa bùi ngùi, giống như nhóc con đêm khóc. Hô hô, hơi lạnh gió thu từ màn đêm bên trong chậm chậm mà đến, mang theo ẩn ẩn đo đo nghẹn ngào, cũng như có như không ác ý. Thông u nhập hồn về sau, Dương Ngục ngũ giác càng phát nhạy cảm không phải người, thậm chí không cần nhìn thấy, hoặc là nghe được, liền có thể cảm giác được tối tăm bên trong nhằm vào sát cơ của mình cùng ác ý. Giống như giờ này khắc này, hắn ánh mắt bên trong chưa từng nhìn thấy bất luận kẻ nào, nhưng lại đã nhận ra theo gió, mà tới ác ý. Như nước thủy triều giống như mãnh liệt lại phức tạp, rốt cuộc muốn động thủ sao? Tay đè chui đao, Dương Ngục trong lòng không có chút nào gần sóng, lại như thế nào nghiêm mật cơ chế, cũng chung quy có chỗ trống có thể chui. Từ nghe nói Ngụy Chính Tiên hư hư thực thực ra khỏi thành thời điểm, là hắn biết một ngày này rất nhanh muốn tới, chỉ là hắn cũng tò mò, thân là Thanh Châu 13 con lĩnh đứng đầu tiêu chiến sẽ như thế nào tới đối phó hắn. Như vẹn vẹn bởi vì rời liền có người dám lung tung phá cấm làm trái quân pháp, kia Ngụy Chính Tiên cũng tuyệt không có khả năng có được hôm nay cái này giống như hiện hách uy thế. Hô, đang cân nhắc, Dương Ngục trong lòng khẽ nhúc nhích, nhạy cảm nghe được nhanh chóng tiếng gió. Hắn nhấc lông mày nhìn lại, ánh mắt lập tức động lại, liền thấy lít nha lít nhít bóng đen từ tại chỗ rất xa từng tòa dân cư bên trong bay lên, lấy một loại cực kỳ mau lẹ tư thái bay tới chỗ cao, lại lấy càng thêm hung tàn tư thái, từ xa mà gần, đánh giết mà tới. Kích, kích, kích, bóng đen chớp, lít nha lít nhít, giống như thủy triều giống như tấn công, mà đến, nhấc lên trận trận nhanh chóng cuồng phong sóng khí. Dương Ngục thị lực sao mà kinh người, một cái chớp mắt kinh ngạc ở giữa, liền thấy rõ, tạo thành hắc triều, là từng cái lớn chừng bàn tay, như chim, mà không phải chim quái dị giống chim. Bọn chúng tướng mạo quái dị, có chút cùng loại con dơi, lại có chút cùng loại chim ưng, chợt nhìn lại giống là quả đen, lớn chừng hạt đậu con mắt bên trong tràn ngập ngang ngược hung tàn huyết hồng sắc, cánh chim giống như gan, nanh vuốt như thép đúc. Hiển hiện lấy làm người hồi hộp hung tàn cùng ác độc. Đây là thứ gì chim? Dương Ngục hơi có chút kinh dị. Thúc dùng độc trùng, độc xa, chim muôn loại hình thủ đoạn hắn ngược lại là cũng đã được nghe nói. Chỉ là, trước mắt những này, khó tránh khỏi có chút quá phận hung tàn. Bất quá. Chi chi. Dương Ngục tâm tư chuyển động ở giữa, kia như nước thủy triều giống như ác cầm đã gào thét mà tới, nanh vuốt lăng lệ, bộc lộ bộ mặt hung ác. Con. Đào theo người động. Quần áo dơ lên ở giữa. Ngân giải lụa màu trắng chợt lóe lên, nhấc lên mảng lớn cương phong, chém về phía đập vào mặt ác chim. Đàn, chói tai réo vang âm thanh bên trong, mảng lớn ác chim tùy theo rơi xuống, huyết dịch huy sái, mùi tanh hôi nồng nặc, càng mang theo cực kỳ mãnh liệt tính ăn mòn, rơi trên mặt đất, mà ngay cả nền đá tấm đều phát ra xì xì âm thanh. Cái này ác chim trong cơ thể máu tươi, quả thực như là tinh luyện qua cao nồng độ độc dược, mỗi một giọt đều ẩn chứa đủ để trí mạng ăn mòn chi độc. Độc này, ánh đao vung vẩy ở giữa, Dương Ngục ánh mắt lại là sáng lên. Những này ác chim huyết dịch ẩn chứa kịch độc, nhưng độc này lại làm cho bạo thực chi đỉnh có phản ứng. Thủy Ngân, vẫn là, Dương Ngục trong lòng niệm động, thử nghiệm tán đi quy tức công, nội hô hấp chuyển một cái, giữa mũi miệng lập tức ngửi được nồng đậm khói độc. Nhưng mà, độc này khó nhập thể chi trong nháy mắt, liền biến mất không còn tâm tích, ngược lại là bạo thực chi đỉnh tích xúc năng lượng, đang thông thả kéo lên. Đồ tốt, Dương Ngục trong lòng hơi vui, thân hình biến hóa, tay vượng vung vẩy, giữ ra lít nha lít nhít đao ảnh đến. Đao, là Dương Ngục sớm nhất tiếp xúc binh khí, cũng là phù hợp nhất hắn tâm tính. Dù bởi vì chưa tiếp xúc thượng thừa đao pháp, mà không cách nào so với tiễn thuật, nhưng thập bộ nhất sát dung nhập, cũng làm cho đao pháp của hắn càng phát lăng lệ cùng khốc liệt. Múa thời điểm, sớm không phải hát nước không tiếng có thể hình dung, bừng bừng phấn chấn cự lực, chính là khí lưu đều muốn bị trảm tướng ra ngoài. Đương nhiên, độc này khói tựa hồ, là từ thủy ngân loại hình kỳ dị kim loại bên trong lấy ra, với hắn mà nói có chút hữu dụng, đương nhiên sẽ không bài xích ra ngoài. Xuy xuy xuy, ánh đao thoáng hiện, mỗi một đao đều cuốn lên cương phong khí lưu, trăm ngàn đao hỗn tạp cùng một chỗ, tựa như dòng lũ giống như đổ xuống ra, tại từng tiếng bén nhọn tiếng kêu chói tai bên trong, mặt đất trong nháy mắt bị chim thi phủ kín. Huyền thiết cương đao, tại hắn cự lực thôi phát phía dưới, những này ác chim, dù là giống như gan đồng dạng, cũng đều bị hắn một trảm mà chết. Nhưng mà, tấn công, mà đến ác chim lại là hung hãn không sợ chết, thậm chí đồng bằng tử vong, sẽ còn kích phát bọn hắn càng nhiều hung tính, tắm rửa khói độc, càng phát hung lệ cùng mau lẹ. Không muốn sống đồng dạng từ bốn phương tám hướng đánh giết mà tới. Từng mảnh chết, lại vẫn là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Đến. Ác chim giống như giết chi không hết, Dương Ngục, nhưng không có nửa phần bực bội, cảm thụ được tích xúc năng lượng kéo lên, ngược lại chờ đợi những ngày ác chim tới lại nhiều một chút. Bản lạc cầu cân tăng thêm hắn, cơ hồ không có kiệt lực thời điểm. Ánh đao vung vẩy ở giữa, mạng lớn độc chim bị hắn từng cái chém giết, tới về sau. Khói độc nồng đậm cơ hồ đem hắn đều chìm. Bảo bối của ta. Tại chỗ rất xa, một tòa tử lâu chỗ bóng tối, một nước hắc bào lão giả đau lòng phát run. Đáng chết, nên giết. Lão giả đau lòng run rẩy, nhưng lại hơi nghi hoặc một chút. Hắn làm sao không chết? Những này độc quả chính là hắn tĩnh tâm bồi dưỡng mà thành, mỗi một cái đều là tâm huyết của hắn hội tụ, chẳng những thân như gan, càng ẩn chứa kim một song độc. Khói độc một khi khuếch tán, dù là không bị máu độc nhiễm, dù là có quy tức công loại hình bên trong phương pháp hô hấp, một khi bị khói độc bao phủ, đều sẽ hóa thành dòng máu. Nhưng, vừa giận vừa sợ ở giữa,